Xin chào Admin Thịnh, hello Hà Nguyễn, Bảo Trần, Phạm Dương. Ok, xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Thục Linh, tập 4 và cũng là tập cuối của bộ này. Trước khi chúng ta vào chuyện, mong rằng các bạn hãy chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng xin thông báo là trong thời gian này, hệ thống nhận donate bằng thẻ hiện đang bị lỗi. Hệ thống chủ, máy chủ của Ngân Lượng và máy chủ của anh Carrot đang bị lỗi một chút. Những bạn donate bằng thẻ đang bị lỗi thì mong rằng các bạn hãy để lại để sau khi hệ thống khắc phục các bạn sẽ tiến hành donate cho Tún. Còn ngoài ra thì chuyển khoản vẫn được nhận bình thường. Mình cũng đang hoàn thành hệ thống donate qua thẻ Visa và PayPal. Thì sau khi xong, các bạn cũng có thể là hoàn toàn donate. Các cô, các chú, các anh, các chị ở nước ngoài có thể donate bằng thẻ Visa và PayPal. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Nguyễn Thục Linh, tập 4 và cũng là tập cuối. Chương 16. Đeo đuổi. Với cái nhìn của ông thầy Pháp, ông ta bắt đầu kể. Tôi bước vào nhà của thân chủ, sợi tơ mỏng manh trong không khí như là tơ nhện, nối thẳng từ ngoài đường cái vào trong nhà. Từ khi cách trước cổng nhà vài trăm mét, tôi đã thấy sợi dây bất thường ấy. Sợi dây tơ không phải ai cũng có thể nhìn được, và không phải lúc nào nó cũng tồn tại. Thông thường, vong ma ám người thì sẽ kề bên cạnh người bị ám, tìm cách thâm nhập vào thể xác của người ấy nhằm đạt được mục đích của mình. Những vong ma như thế, nếu như gặp thầy giỏi sẽ xuất ra được ngay. Hồn siêu phách tán, không còn đường quay lại bám víu nhân gian. Nhưng nếu có tơ dẫn lại khác, tơ dẫn là tu vi của một vong ma đã hóa quỷ, dùng yêu khí mà kết thành. Chỉ cần dùng tơ dẫn ở xa cũng có thể điều khiển được con người theo ý muốn của chúng. Tơ dẫn bám vào trái tim và khối óc của người bị hại, dần dần ăn mòn nó. Tơ dẫn không hề cắt đứt dễ dàng như khi trục vong, phải làm yếu đi ý chí của con quỷ mới có cơ hội cắt đứt nó. Vừa rồi tôi cũng đã cắt thử, ấy thế nhưng sợi tơ này quá chắc chắn. Có lẽ tôi đã chủ quan khi nghĩ rằng nó chỉ là một con tiểu quỷ. Tôi đi vào trong nhà xem xét. Trong nhà lảng bảng âm khí, mùi xú uế tanh tưởi không lẫn đi đâu được. Cái mùi tanh tưởi đặc biệt phát ra từ khu vực ở bên trái của căn nhà, nơi có hai phòng ngủ, một phòng được khóa trái. Tôi nhờ thân chủ mở cửa phòng ngủ đó ra. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tan hoang, rất nhiều giấy tờ vương vãi ở trên nền nhà. Tôi nhặt những giấy tờ lên mà đọc, có vẻ như đó là một bài thơ. Thần chủ có nói rằng: đêm qua nhà tôi có nhiều hiện tượng bất thường. Thằng bé giữa đêm tỉnh dậy đòi mở cửa, ấy thế là cả nhà cứ tập trung vào thằng bé mà không ai để ý đến con chị nó. Mở cửa phòng ra thì đã thấy thế này, ngoài vườn không có dấu chân. Tôi nhìn qua khung cửa sổ không còn chấn xong để xem xét, bậu cửa vẫn bụi mờ như là không có ai động vào nó. Vậy thì chỉ có thể là thứ gì đó không bình thường đã gỡ chấn xong ra. Tôi lại gần thằng bé bị ám, hỏi han bà và mẹ thằng bé kỹ hơn về nó. Đêm qua có vẻ nó vẫn có dấu hiệu bị câu dẫn. Khi mà lá bùa được đưa vào người thằng bé theo đường thực quản, nếu gây ra sự nóng trong, ngứa ngáy, chứng tỏ là bùa đang phản lại sự thôi thúc của cái thế lực đen tối ở ngoài kia. Nhưng có vẻ là nó vẫn chưa đủ mạnh. tôi cần phải xem xét những hành động tâm linh những ngày ở căn nhà này. Con quỷ này là ai? Tại sao nó lại cả gan vào tận đây? Tôi nhờ bác Cả, bác Điền, hai người hàng xóm mà tôi tin cậy nhất, hay nhờ đi công chuyện mua về một ít vôi bột trắng. Cháu xin phép kiểm tra cái nhà này một chút, có lẽ sẽ hơi gây bẩn thỉu, phiền hà cho gia đình, có được không ạ? Kiểm tra xong cháu mới kết luận được là vụ mất tích của cái con bé Trang có liên quan đến những sự kiện tâm linh gần đây của thằng Cu Bảo hay không. Bà nội của cháu bé, thân chủ, lặng lẽ gật đầu. Đợi hai bác đi mua vôi bột về, tôi cùng với họ rải rắc vôi bột quanh nhà, từ cổng vào phía cửa sổ nhìn ra vườn của cậu bé. Cẩn thận hơn, tôi còn cho rải vôi bột ở trong phòng của thằng bé và phòng của con chị nó, hai căn phòng bị ám khí nặng nhất. Xong xuôi, tôi lấy ra một chiếc đèn tuyếp nhỏ, nhét một lá bùa vào trong ống đèn rồi bắt đầu đi soi. Dưới cái ánh đèn bàng bạc, mọi sự như tỏ rõ, có hàng trăm, hàng nghìn dấu chân in trên nền của vôi bột. Dấu chân này là dấu chân của vong ma quỷ đi lại vào trong ngôi nhà này. Những dấu chân in khắp xung quanh căn nhà, đi đi lại lại, dẫm đè lên nhau. Tôi cũng khẽ rùng mình. Điều này cho thấy là hàng đêm có rất nhiều vong ma rình rập ở xung quanh ngôi nhà này, hoặc là một con ma cứ lượn qua lượn lại ở đây. Vào trong nhà, tắt hết đèn bình thường để chiếu đèn phép. Trong căn phòng của thằng Cu Bảo, dấu chân trẻ em dẫn từ chiếc cửa sổ vào sát cạnh giường thằng bé. Ở trong phòng của con chị nó không hề có dấu chân nào. Tuy nhiên khi rắc vôi bột lên tấm song cửa của cả hai phòng, thằng bé và con chị đều thấy rất nhiều dấu tay bám vào. Rất có thể chính cái vong quỷ này đã tháo cái chấn song nó ra và mang người đi. Thầy ạ, những bài thơ mà con bé viết đêm qua thực chất là lời bài hát nào đó. Là đêm qua cái đài của tôi nó phát đi phát lại bài hát đó, mặc dù là đài không có bật. Tôi thật sự rất hoảng sợ. Vậy là có thể là điều vong quỷ như nó muốn nói, nó gửi gắm trong cái lời bài hát. Bà để cháu xem. Nói rồi tôi bèn lên mạng search tên bài hát, bật lên nghe thử. Ấy thế nhưng mà dù nghe đi nghe lại nhiều lần đi chăng nữa, bài hát vẫn có vẻ là một bài hát hết sức bình thường, với giai điệu dân gian nhẹ nhàng. Tôi chẳng tìm ra điểm gì kỳ quái ở đây. Thằng bé Bảo ở trong phòng ngủ bên phải căn nhà cứ gật gù rồi lẩm nhẩm theo lời của bài hát đó. Tôi thử tiến lại gần hỏi thằng bé. Sợi tơ dẫn bám thẳng vào trái thái dương của nó. Tôi hỏi: bác hỏi một câu này, cháu trả lời thật giúp bác nghe chưa? Thằng bé gật đầu: vâng ạ. Lời bài hát thằng quậy nó có ý nghĩa gì? Sợi tơ dẫn rung lên. Là bài hát của rất nhiều người. Rất nhiều người là ai? Những người cháu không biết, bác cũng không biết đâu. Vậy họ kể làm gì? Để chúng ta giúp họ. Thằng bé trả lời bằng giọng đều đều, tay vẫn mân mê sấp bài đồ chơi. Vậy cháu kể cho bác nghe có được không? Không được đâu, bác phải bảo bạn ấy kể cho. Bạn nào? Bạn hay kể chuyện cho cháu nghe ở ven sông phòng. Thằng bé gật đầu. Kỳ lạ, những lời nói của thằng bé có vẻ là thật. Tôi cứ nghĩ rằng ở xa kia con quỷ nhi sẽ điều khiển thằng bé không cho nó nói. Vì vậy có lẽ mục đích của con quỷ nhi kia là kể những câu chuyện nào đó ẩn trong bài hát này. Nó đã đem giấu chị gái thằng bé để thu hút sự chú ý. Có lẽ vì ông bố bà mẹ quá bao bọc cho cậu bé, nên con quỷ nhi chỉ biết nhắm vào đối tượng còn lại là chị gái cậu bé. Nhưng tại sao lại là cậu bé này? Bị vong ma đeo bám gần 2 tháng rồi, lại là rất nhiều vong ma quỷ vất vưởng chứ không phải là một. Với thể trạng của một thằng nhóc con chưa trưởng thành, việc thằng bé vẫn ngồi đây và nói chuyện được với tôi đã là một kỳ tích. Tiếp xúc quá nhiều với âm khí như vậy trong một khoảng thời gian dài, Khả năng cao là cậu bé đã kiệt quệ dương khí, rời khỏi nhân gian từ lâu rồi. Bà cho cháu xin giờ sinh, ngày tháng năm sinh chính xác của cháu nhà mình được không? Giờ âm lịch ấy ạ. Tôi quay sang hỏi thân chủ. Dạ, thằng bé sinh tháng năm, ngày 20 tháng năm, lúc chính ngọ buổi trưa thầy ạ. Chính ngọ? Tôi ngạc nhiên. Lúc trước khi gia đình cậu bé đưa nó tới, tôi chỉ mới được thánh báo là có một cậu bé thái dương đắc địa ghé tới phủ đền. Đắc địa, nhưng không nghĩ là đắc địa đến mức này, đắc địa đến mức chính ngọ. Tôi tiếp tục lẩm nhẩm tính xem năm đó ngày sinh âm lịch của cậu bé rơi vào cái tiết nào. Bất ngờ ngày sinh tính ra dương lịch của thằng bé là vào ngày 22 tháng 6 năm đó, tức là đúng hạ chí, những ngày hè nóng bức và ngột ngạt nhất với ánh mặt trời chói chang. Bà này, cháu nhẩm tính xong thấy thằng cu nhà mình sinh vào đúng chính ngọ ngày hạ chí, vậy dương khí trong người nó phải gọi là ở mức độ sung mãn đầy đặn nhất. Nói cách khác, trong mắt những người âm thì thằng bé này nó tỏa sáng như là mặt trời vậy. Bảo sao chúng nó cứ bám theo cháu tôi. Người bà của nó sụt sùi. Vòng ma đói vất vưởng lâu ngày sẽ rất thèm khát dương khí để tiếp tục tồn tại. Vì vậy chúng nó chọn thằng bé là điều dễ hiểu thôi. Chỉ tiếc là gia đình mình quá là chủ quan, để cho thằng bé bị câu dẫn lâu ngày, giờ lại còn mời cả vong vào nhà, thổ địa cũng bó tay không có làm gì được. Ấy cũng may là dương khí thằng bé vượng thì mới trụ được đến giờ này đấy. Nếu không hơi sức cũng chẳng còn là bao. Cũng chính nhờ dương khí vượng như thế nên nó mới dễ dàng được nhìn thấy vong quỷ nhi. Nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Với số lượng yêu khí như thế, quỷ nhi kia dễ dàng hút cạn nguồn dương khí này. Ấy thế nhưng thằng bé vẫn tạm thời khỏe mạnh đến bây giờ. Có lẽ là nó được bao bọc bởi gia tiên, hoặc là được chính mong vong ma quỷ nọ nương tay. Thật vô lý, chúng nó sẽ không nương tay bao giờ, trừ phi chúng nó có mục đích nào đó khác. Câu chuyện đang dừng ở đó thì bố cậu bé thất thểu bước vào nhà, khuôn mặt đầy ủ rũ. Sao với rằng mà chỉ với vôi bột quét đầy sân thế này? À chào thầy. Người đàn ông này ngước lên nhìn tôi. Tôi đã thấy điều kỳ lạ. Chào anh, tình hình tìm kiếm thế nào rồi? Tôi hỏi. Ánh mắt hai người phụ nữ trong nhà cũng nhìn hết sức trông ngóng. Đôi mắt người cha bắt đầu rơm rớm. Không thể nào tìm thấy dấu vết của con bé đâu. Có vẻ như lúc đi nó không mang theo cái gì cả. Không hiểu nó đang ở đâu nữa. Tôi đến không sống nổi mất thầy ạ. Tôi nghe vậy thì thở hắt ra. Không thấy cũng phải thôi, anh bị che mắt rồi còn đâu. Đi mãi ấy có đi nữa cũng chẳng thể tìm thấy nổi. Tức là sao à thầy? Anh cứ biết thế đã. Tôi sẽ cố gắng tận sức để giúp gia đình mình qua cái nạn này. Tôi nhìn về phố đứa bé. Xung quanh mắt của anh ta chỉ có một màn đen đen mở bao phủ. Con quỷ nhi đã cố tình giấu chị thằng bé đi, giờ có muốn tìm cũng chả nổi. Thuật này ma quỷ rất rành. Những người bị che mắt có thể không nhìn thấy đường về, không nhìn được người quen. Thậm chí có cả những trường hợp có người nhảy cầu tự tử ấy mà không một ai đi ngang qua cầu nhìn thấy. Ấy chính là do ma ra ở dưới sông dùng thuật che mắt người dân đi đường để chắc chắn con mồi thuộc về mình. Hóa giải thuật này chỉ có cách là tiêu diệt con quỷ, không có cách nào khác. Thực sự tới thời điểm này tôi không thể nào hiểu được mục đích của con quỷ như kia là gì. Nó không hẳn là cần dương khí từ thằng bé. Vậy muốn biết phải hỏi trực tiếp. Đêm này chắc chắn là nó vẫn mò đến nữa, vì nó vẫn chưa thể hiện ra mục đích của nó. Tôi nói với thân chủ gia đình. Cháu cần gia đình mình phối hợp với cháu bắt nó lại thử hỏi xem thế nào. Nhà họ nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó chờ nhờ gia đình để cho cậu bé ngủ như bình thường ở phòng riêng của nó. Đêm nay chỉ có tôi và hai chú sẽ ngồi canh chừng. Trước khi đi ngủ, thằng bé có vẻ ái ngại, nhưng cuối cùng nó vẫn nằm xuống ngủ êm. Tôi bí mật chôn bùa nền đất dưới cửa sổ phòng. Chỉ cần con quỷ Nhi bước tới, nó sẽ dính vào đó mà không đi đâu được cả. Trong túi tôi luôn có lưới bắt ma, chỉ cần nó tới ấy là tung lưới đỏ ra. Tôi cũng nhờ tháo hết chỉ đỏ quanh nhà. Giờ đây mục đích bảo vệ ban đầu không cần thiết nữa. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc tường chờ đợi, mắt chăm chăm nhìn vào sợi tơ dẫn mỏng manh. Khi con quỷ di chuyển, sợi dây chắc chắn sẽ chuyển động. Điều này chỉ có thể quan sát bằng mắt, phải thật kiên nhẫn. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, mắt tôi bắt đầu mỏi dần, nhíu cả lại. Hôm nay đi đường xa thực sự tôi rất mệt mỏi. Ấy thế nhưng tôi phải quyết nhanh vụ này. Hiện giờ vẫn còn có người đang mất tích. Liệu có thể cứu mạng cô bé ngàn cân treo sợi tóc này hay không nữa? 3 giờ sáng, sợi tơ dẫn bắt đầu rung lên những nhịp đầu tiên. Tôi nín thở, chờ đợi. Thằng bé vẫn nằm ngủ yên. Nó hơi chút trằn trọc vì tác dụng của bùa. Thế rồi càng ngày sợi tơ càng rung lên bần bật mạnh mẽ, giống như là tiếng gọi từ trong tiềm thức của con quỷ với cậu bé đang nằm ngủ ở kia. Hai chú nằm cạnh tôi nãy giờ ngủ gục, tôi cũng phải khẽ khẽ gọi họ dậy để chuẩn bị. Chẳng ai nhìn thấy gì cả, chỉ có mình tôi đang hiểu chuyện gì diễn ra. Sợi tơ rung lên từng hồi, đến khi rung đến lần thứ 100 thì nó xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ với cái nụ cười rộng ngoác và đôi mắt đen sẫm. Chương 17: Vào hang cọp. Con quỷ Nhi mỉm cười tiến lại gần song cửa. Tôi nín thở chờ đợi nó dính bẫy. Tới bây giờ tôi mới tận mắt được thấy nó là một cô con bé chạc tuổi thằng cu Bảo, mặc quần áo cộc tay nhưng cổ lại quấn một chiếc khăn van mỏng. Nước da nó trắng tái đùng đục, đôi mắt vô thần và nụ cười rộng ngoác, có vẻ như là con bé chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả. Bảo ơi, Bảo, mở cửa cho tớ vào. Mở cửa cho tớ vào nào. Con bé khẽ thì thầm, sợi tơ dẫn rung lên. Xoẹt, một tia sáng lóe lên và tấm bùa kết giới của tôi răng sẵn có tác dụng. Tiếng con quỷ Nhi vọng vào trong đêm, xoáy vào lỗ tai tôi từng đợt đến rợn người. Nó giãy giụa trong sức nóng của kết giới đang bao quanh người nó, trong cái hình dạng những chiếc xích vàng. Thằng bé đang ngủ đột nhiên bật dậy, rộng bước xuống giường, mắt vẫn nhắm nghiền và không có vẻ gì là đang tỉnh táo cả. Thằng bé vẫn đang bị câu dẫn. Hai chú đi cùng tôi vội vã túm lấy thằng bé, bế thốc lên mang sang phòng đối diện. Ở bên đó tôi đã răng chỉ đỏ trong căn phòng, tạm thời vong ma quỷ sẽ không thể xâm nhập. Bây giờ tôi sẽ bắt gọn con quỷ Nhi này. Tôi sòng sọc mở cửa lao ra ngoài sân, chạy về phía sau vườn, nơi có cánh cửa sổ phòng thằng bé hướng ra mà con quỷ vẫn đang đứng ở đó. Ấy thế nhưng tôi chạy ra sân, ở đúng vị trí đó, không thấy một cái gì, kể cả là người hay là ma. Tôi hoảng hốt, bèn vội đào bới cái lớp đất mà tôi đã chôn lá bùa kết giới. Khi thấy mảnh bùa màu vàng hiện ra, tôi nhặt lên. Tuy nhiên cái thứ tay tôi cầm lên chỉ là một nửa lá bùa còn đang cháy dở. Điều này cho thấy rằng bùa đã bị phá ngang lúc còn đang hoạt động. Vậy con quỷ Nhi đi đâu? Nó mạnh đến cỡ nào mới phá được kết giới của cái lá bùa thái này? Tôi phải tìm thấy nó trước khi nó kịp tiếp cận thằng bé. Tại sao nó cứ phải tìm gặp thằng bé để làm gì? Chưa kịp định thần thì những tiếng động lạch cạch vang lên từ trên đầu tôi. Tôi ngẩng lên nghe ngóng, tiếng động khá lớn vẫn phát ra từ trên, hình như là ở trên mái nhà. Nghe như có thứ gì đó đang dịch chuyển những viên ngói, lạch cạch, lạo xạo. Tôi chạy luôn ra khoảng sân rộng trước nhà để kiểm tra. Ở vị trí đó có thể quan sát mái nhà một cách rõ nhất. Vừa ra đến ngoài sân, khung cảnh đập vào mắt khiến tôi kinh hãi. Cảnh tượng kinh hãi nhất trong suốt quãng đời đi giải nghiệp cứu người của tôi. Trên mái nhà, con quỷ đang chạy đi chạy lại trên đôi chân trần trắng bệch của nó, chạy tung tăng một cách khoái trá, miệng liên tục hát vang bài hát gì đó. Có vẻ như chính là cái bài hát mà tôi vừa bật lên nghe hồi nãy. Kinh khủng hơn nữa, đó chính là những khoảnh khắc đầu con quỷ vươn dài cả tấc, lòng thòng xuống dưới để ngó vào trong căn nhà. Nó đang tìm kiếm thằng bé Trăng. Khung cảnh ấy in trên nền ánh trăng đang dần tròn lại trên nền trời một cách thực sự ám ảnh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa thôi là trung thu rồi. Con quỷ nhìn thấy tôi, nó cười lên khinh khích. Tôi đang giơ hai ngón tay về phía nó, quát lên: "Người muốn gì ở thằng bé kia?" Con quỷ lại bắt đầu vươn cái đầu dài về phía tôi với gương mặt toe toét thường trực. Tôi vội vàng rút dây cây quạt phép. Cây quạt này làm từ gỗ thông trăm năm tuổi, ở một vùng núi hiểm trở. Phải may mắn và hữu duyên lắm tôi mới có thể xin được một mảnh gỗ của cây thông để làm cái nan quạt. Cán quạt còn nạ một viên đá hổ phách rất quý, tôi được một ông thân chủ cũ tặng cho. Ông ấy là chủ của một khu khai thác đá trầm tích. Đào được một viên hổ phách quý, ông đem tặng cho tôi luôn. Trong suốt những năm tháng đi giúp người, thứ quý nhất đối với tôi là những món quà hữu duyên đó, là tình cảm của những người đã từng được tôi giúp đỡ, chứ không phải là tiền bạc hay là danh vọng gì cả. Chính những cái thứ ấy đã không ít lần cứu giúp tôi. Giấy làm nên chiếc quạt này cũng là nguyên liệu đặc biệt. Trong giấy gột hồ này có ẩn bùa. Giấy cứng lại được may diềm nên không hề dễ rách. Giấy còn được tẩm mùi hương rất đặc biệt, có tác dụng xua đuổi yêu ma. Cây quạt này tôi đã chỉ chú đủ 1000 ngày mới đem ra sử dụng. Pháp lực không thể đùa được. Tôi giơ cây quạt li một đường trước mặt con quỷ. Con quỷ lùi lại. Tôi hét lớn: "Mau trả lời ta đi." "Chỉ là kể chuyện thôi mà." "Kể chuyện thôi có gì đâu." Nó khẽ thì thầm trong tiếng gió thoảng lại, rồi lại tiếp tục kéo cái cổ nhòm xuống dưới. Khi nó ở trên cao, tôi không thể tiếp cận được. Nó là ma quỷ chứ không phải là người. Tôi không thể đuổi theo nó như cách thông thường mà phải ép nó xuống dưới đất. Tôi rút ra một tấm bùa đỏ có ghi chữ hỏa ở giữa. Tôi kẹp lá bùa vào chiếc quạt rồi bắt đầu đốt, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa bốc cháy phừng phừng như một ngọn đuốc. Ngọn lửa màu xanh lơ bắt đầu liếm xuống. Tôi dùng hết sức quét một đường quạt hình vòng cung về phía con quỷ. Một đường vòng lửa cũng từ đó mà vung ra trong không trung. Sức nóng lan tỏa trên mái nhà hướng thẳng về phía con quỷ nhi làm nó phải gào lên ghê rợn. "Mau xuống đây." Tôi hét lên rồi tiếp tục lặp lại hành động phóng bùa thêm nhiều lần nữa. Con quỷ khóc thét lên đến khi không chịu được, nó phải van xin tôi tha cho. Lúc đó quy phục nó sẽ dễ hơn và sợi dây tơ dẫn mới có thể cắt đứt. Ấy thế nhưng không, vụt một cái, một cơn gió thúc mạnh về phía mái nhà làm vài viên ngói rơi xuống đất loảng xoảng. Con quỷ nhi bay vút lên cao, bóng của nó in vào bóng trăng vẫn còn hơi khuyết trên nền trời. Nó bay thành một vòng cung từ mái nhà, chạm chân vào bức tường bao, chạy biến vào trong những tán cây đen đặc ở ngoài kia. Nếu tôi nhìn không lầm thì có thứ vừa đón con bé đi. Tôi đã quá chủ quan, rõ ràng biết là nó có thể tập hợp vong hồn mà lại không chuẩn bị kỹ càng. Sợi dây tơ vẫn kéo từ trong nhà ra ngoài đường theo hướng con quỷ vừa biến mất. Nếu đi theo sợi dây này sẽ tìm được nó. Ấy thế nhưng đối phó với nó không dễ. có lẽ tôi phải tìm cách khác. Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng hét của trẻ con, là thằng Cu Bảo đang hò hét. Tôi vội chạy vào. Có ba người lớn đang cố ghì nó xuống. Mặt thằng bé đỏ gay, nó hét lên trong đau đớn. Bạn ấy đi mất rồi, để con đi, nóng, nóng lắm. Nó cứ gào thét như vậy, không chỉ mặt mà cả người, tay chân của thằng bé đang đỏ dần, bỏng rát. Đây là dấu hiệu của phản bùa. Ý chí của thằng bé đang bị khống chế, lá bùa được đưa vào người nó đang phản phệ lại. Tôi bảo bố mẹ thằng bé đưa nó lên giường nằm, giữ chặt tay chân nó xuống. Người nó cứ nóng rẫy cả lên, miệng không ngừng gào thét. Tôi nhờ bà cậu bé đi đốt lá bùa thủy pha với nước muối tinh ấm. Trong lúc đó, tôi ấn mạnh ngón cái vào nhân trung và xương căn của thằng bé, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Nó có vẻ dịu dần, đôi mắt mơ màng không còn thần thái, miệng không còn hét lên đòi đi ra ngoài, duy chỉ có cả người nó là vẫn nóng hầm hập. May sao lúc đó bà nội thằng bé đã mang cốc thuốc vào. Phản bùa là một trong những lý do vì sao tôi không khuyến khích việc đưa bùa vào người thân chủ theo kiểu này. Thế nhưng nghe bà nội nó kể rằng thằng bé bị điều khiển vứt hết bùa đi, nên tôi không có an tâm, đành phải làm như vậy. Mỗi khi lá bùa phản phệ sẽ rất mệt nhọc cho người uống bùa. Bên trong ruột gan của thằng bé lúc này chắc đang nóng như bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy. Lá bùa thủy này đưa vào sẽ làm dịu mọi thứ đi. Sau khi được dốc hết cốc nước vào miệng, thằng bé lạ hẳn đi. Tạm thời nó sẽ mê man ngủ cho đến sáng mai. Tôi nghĩ rằng đối đầu với con quỷ đó không có ích gì, vào hang cọp mới bắt được cọp. Tối mai tôi đẻ thằng bé dẫn đến chỗ con quỷ nhi kia xem. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ thằng bé có vẻ sốt ruột lắm, cứ đi qua đi lại khẩn nài tôi mau giải quyết chuyện để tìm được con chị về. Việc học tập của hai chị em đều bị gián đoạn, lễ khai giảng lại khắp sắp diễn ra. Rất may là sự việc xảy ra khi năm học mới vừa vào được mấy tuần nên chưa có ảnh hưởng quá nhiều. Công an cũng đã vào cuộc tìm kiếm, mong rằng sẽ có kết quả khả quan, mặc dù tôi nghĩ 100% không nhiều. Chỉ mong con bé được bảo toàn tính mạng. Tôi cũng chỉ biết trấn an gia đình thân chủ, nói rằng là sẽ cố gắng hết sức, mong họ tin tưởng. Tôi sẽ mang cả hai đứa trở về bình thường. Trong xóm ấy, mọi người xung quanh bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho lễ Trung Thu. Trẻ con đứa nào cũng sắm sửa cho mình một cái đèn. Duy chỉ có gia đình này là không còn tâm trí nào mà nghĩ đến ngày rằm tháng 8. Tối hôm đó, tôi cùng với hai chú dùng bữa ở nhà. Thằng bé vẫn im lặng trầm lắng, đôi lúc tỏ ra thẫn thờ, sợi dây tơ vẫn không buông tha. Ăn cơm xong, tôi hồi hộp chờ đợi. Có lẽ sau ngày hôm qua, con bé sẽ không mò đến mà để gọi thằng bé, mà nó sẽ đứng từ xa mà gọi. Y như rằng độ 8 giờ, sợi tơ rung lên, ánh lên khí bàng bạc lạnh lẽo. Thằng bé chợt nói: "Con ra ngoài chơi được không? Ở trong nhà bí bức lắm." Bố thằng bé nhìn tôi, khẽ khẽ gật đầu. Họ đồng ý cho thằng bé đi. Thằng bé vừa chạy khuất khỏi cổng, tôi và hai chú xách đồ nghề bám theo sau. Gia đình cũng khóa cửa đi cùng. Tôi mong đêm nay sự việc sẽ sáng tỏ, phải mau lên trước khi đến Trung Thu. Khi ánh trăng tỏ rõ trên nền trời cũng là lúc âm khí mạnh hơn tất cả. Tôi chưa chắc mình có thể làm được gì. Địa điểm thằng bé dẫn chúng tôi đến là một khoảng rộng cạnh con sông nhỏ phía sau làng. Có vẻ như gia đình cũng đã biết trước chỗ đó nên dẫn thẳng tôi tới. Khi vừa tới, chúng tôi nhìn thằng bé ngồi ngay ngắn trên một mỏm đá ven sông. Con quỷ nhi đứng ở bên trái thằng bé, ân cần trò chuyện gì với thằng bé. Nhìn cái bóng dáng ấy, tôi lại càng không thể hiểu mục đích của con quỷ. Dường như nó vẫn chưa làm hại gì thằng nhỏ cả. Tôi dặn mọi người lùi lại, chỉ một mình tôi tiến đến phía trước đôi bạn kỳ quặc. Bốn người ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ấy cũng phải, bởi vì chỉ mình tôi và bà nội thằng bé có thể nhìn được con quỷ nhi này. Tôi giữ một khoảng cách vừa đủ để nghe ngóng. Con quỷ nhi không có chút nào đề phòng. Có vẻ như đây mới là mục đích chính của nó, nói chuyện với thằng bé trước mặt chúng tôi, và tôi để yên cho nó làm điều đó. Nếu có việc cần thiết, tôi can thiệp ngay. Để tôi kể cho cậu nghe chuyện cuối cùng nhé. Con quỷ Nhi nói. Thằng bé Cu Bảo gật đầu. Chị hát đi. Con bé cất giọng hát, giai điệu quen thuộc vang lên, giống như là một khúc ca câu hồn vậy. Các em thích cười, muốn lên cung trăng, cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang. Mười lăm tháng tám trời cho một ông trăng sáng thật to, rồi sau đó thật to. Ngay lúc đó, chính tôi cũng được lắng nghe câu chuyện cuối cùng đầy đau xót ấy. Chương 18 Bắc Thang. Xin chuyển về góc nhìn của Bảo. Đôi mắt của tôi như bị hút hồn vào khuôn miệng xinh xắn của Chi. Không hiểu sao mấy ngày nay không được gặp Chi, không được nghe cô bé kể chuyện, cả người tôi cứ bứt rứt không yên. Người lớn cứ ngăn cản tôi không cho tôi đi gặp cô bé. Thật may là hôm nay tôi lại được ngồi đây. Cô bé bắt đầu cất giọng kể. Câu chuyện cuối cùng kể về một cô bé. Cô bé ở cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Mẹ của cô bé bán hoa quả rong ở ngoài chợ. Cô bé cũng từng có bố. Ông là một nông dân đi quầy cày thuê cuốc mướn cho những gia đình có ruộng, có đồng. Đồng lương của ông cũng chẳng đáng được bao nhiêu. Thế nhưng những bữa rau, bữa cháo, gia đình lại đầm ấm ở bên nhau. Kể cả trong những ngày đông giá rét, gió khẽ rít qua, che lớp mỏng. Cô bé rất quý bố của mình. Mỗi một lần đi làm ruộng về, ông hay đan cỏ thành các hình con thú để cô bé chơi. Vào mùa cốm, ông lại ngắt vài cọc lúa non đem về cho con bé ăn. Lúa non ngọt và thơm lắm. Nhà nghèo như thế nhưng bố mẹ cô bé vẫn xin cho con bé học lớp vỡ lòng ở làng tổ chức vào ngày ấy. Một tuần học vài ba buổi tối để cho con gái biết được cái mặt chữ, để không có thua kém bạn bè, không mù chữ giống như bố mẹ. Con bé thích học lắm. Sau mỗi một giờ học, toàn đi móc than về để tập viết trên sân nhà, trên con đường làng. Ấy vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đi làm lao lực bao nhiêu năm, cũng đến lúc bố của con bé đổ bệnh. Ông nằm liệt giường, không làm ăn được gì. Mẹ con bé rút hết tiền của dành dụm bao nhiêu năm để chạy chữa cho chồng. Con bé thấy bố của nó ngăn cản, bảo vợ là sống chết nó có số, phải để dành tiền để nuôi con sau này, không nên chạy chữa cho ông làm gì. Người vợ không nỡ, bèn đi vay mượn khắp nơi, mời thầy giỏi về. Ấy thế nhưng càng ngày ông càng yếu đi. Con bé thì thương bố lắm, suốt ngày canh quẩn ở nhà để chăm sóc bố. Con bé vẫn nói: bố khỏe lại đi, bố còn khỏe để gấp lá cho con chứ bố. Không muốn bố phải lo nghĩ, trước mặt bố con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ vui vẻ. Ấy thế nhưng ngọn đèn vừa tắt, con bé lại trốn ra sau nhà mà khóc thầm một mình. Rồi cuối cùng tiền cũng cạn mà người thì vẫn mất. Bố con bé ra đi trong một đêm đông lạnh đến cắt da, cắt thịt. Trong cái đám tang của bố, con bé khóc lịm cả người. Sau khi lo liệu hậu sự, căn nhà của hai mẹ con càng lạnh lẽo, xác xơ. Mẹ con bé phải gánh trên vai món nợ lớn từ đợt ốm của chồng. Ấy không những thế, vào một năm khi ông còn sống, vụ mùa thất thu không được như mọi năm. Gia đình nhà chủ đổ vấy tội cho ông làm ăn không chăm chỉ, không cẩn thận, bắt ông phải đền bù số lượng bị thâm hụt. Khoản nợ còn chưa có trả xong, cả gia đình hai mẹ con đều đứng. Cô bé phải nghỉ học ở trên lớp học yêu thích để đi bán hàng rong phụ mẹ. Những nỗi đau hẳn lên trên gương mặt của cô bé. Thấy thương con gái quá khổ, độ 2 năm, mẹ cô bé nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Có một ông lái buôn từ tỉnh khác đến, thấy mến mộ vẻ đon đả mặn mà của cô bán hoa quả, bèn ngỏ ý kết thân. Ấy mẹ của cô bé cũng suy nghĩ lắm, sợ con bé không thích và lòng bà vẫn còn người chồng cũ. Thế nhưng nghề lái buôn làm ăn khấm khá, món nợ của bà sẽ được trả. Điều quan trọng hơn thảy là con bé sẽ được đi học tiếp. Đã không ít lần bà bắt gặp ánh mắt thất thần của con bé khi đi qua sân đình nơi lớp học vỡ lòng vẫn đang diễn ra. Thấy con muốn được đi học với các bạn mà nhà thì lại chả có tiền. Thân là mẹ, bà không thể không xót xa mà suy nghĩ. Đắn đo rất lâu, bà đồng ý với người lái buôn về chung một nhà. Mong ông ta yêu thương con bé như con đẻ, cho nó đi học hành tử tế đàng hoàng. Họ chỉ tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ. Bà dứt ruột bán đi căn nhà cũ từng ở, dắt díu con bé theo chồng lên thuyền buôn rời khỏi chốn cũ. Bà ấy đi nhưng đã chết nửa tâm hồn. Dĩ nhiên là con bé cũng không dễ dàng tiếp nhận mọi thứ mới mẻ như vậy. Con bé xa lánh người cha dượng, dù bề ngoài vẫn lễ phép. Việc có một người thay thế vị trí của người bố mình hết mực yêu quý khiến con bé vô cùng hụt hẫng. Mẹ con bé thì luôn mong mỏi người cha sẽ giúp con gái mình bớt thiếu thốn tình cảm. Ấy thế nhưng mà mọi việc không theo những gì bà mong muốn. Năm đó gia đình đón thêm một thành viên mới, một cậu con trai. Cô bé có thêm em thì rất vui vẻ, suốt ngày quấn quýt với em. Người cha dượng có vẻ không thích cô con riêng của vợ động vào con mình, nên luôn đuổi con bé ra xa khỏi đứa em trai. Tuy nhiên ông ta cũng cố gắng làm theo lời thúc giục của vợ, cho con bé đi học. Về với nhau được vài năm, người cha dượng bắt đầu lộ ra những tính xấu. Ông ta rượu chè be bét suốt ngày, hay đi biển biệt, lại thích trăng gió với gái làng chơi. Lúc này người mẹ vỡ lẽ thì đã quá muộn. Không những thế, mỗi khi rượu chè về là ông còn hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cô bé chứng kiến mẹ như vậy thế thì buồn lắm, chẳng biết nên làm gì. Tuy nhiên, cô bé còn quá nhỏ để nhận thức được hoàn toàn sự việc. Cũng như bao cô bé ở tuổi đó, con bé này cũng rất mơ mộng điệu đà, bay bổng. Nó thích trăng, thích ngắm trăng. Vầng trăng ngày rằm có một vẻ đẹp hoàn mỹ mà con bé không sao với tới. Nó tròn trịa và viên mãn như là những gì con bé không bao giờ có được. Vào những ngày trăng rằm, con bé lại ngồi ngắm trăng, nhớ về bố đẻ của mình. Ông từng bảo là những người tốt sau khi chết đi sẽ được lên trời, lên cung trăng sinh sống. Con bé ao ước được chạm vào ông trăng một lần. Năm đó gần đến trung thu, cả làng náo nức, ai cũng sắm sửa những cây đèn ông sao đủ sắc màu nhập từ thành phố về. Những ngày như thế, con bé lại nhớ bố đến cồn cào. Hồi còn sống, ông đều đi xin được ở đâu về cho con bé một cái đèn ông sao nho nhỏ. Hoặc năm nào không có, ông dành luôn mấy buổi để làm cho nó một cái đèn để đi rước với lũ bạn trong xóm. Cái đèn ông sao mà bố làm tuy không đẹp tuyệt vời, nhưng nó lại là món quà quý nhất trong lòng cô con gái nhỏ vào mỗi dịp trung thu. Năm ấy, con bé không có gì cả. Người bố dượng mang trống lúc lắc về cho đứa con trai để chơi, tuyệt nhiên không mua gì cho cô con riêng của vợ. Trong nhà có đầy đủ cả mâm ngũ quả, bánh trung thu, nhưng con bé cũng chẳng buồn đụng đến. bọn trẻ con trong xóm năm ấy kháo nhau một bí mật. Nếu mà vào đêm rằm Trung Thu bắc thang trèo lên mái nhà thì có thể chạm được vào mặt trăng đấy. Nếu may mắn sẽ có ông tiên xuống đón lên cung trăng chơi. Con bé nghe được thông tin đó như là vớ được vàng. Chiều hôm rằm, khi vừa về đến nhà, con bé lại nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ trong nhà của mình. Khi chạy vào trong nhà, con bé lại chứng kiến cảnh tượng thường thấy. Người cha dượng của mình say khướt và đang đánh mẹ mình tới tấp. Con bé chạy vào che chắn cho mẹ thì bốp một cái, một cú táng trời giáng bay tới mặt khiến nó ngã bật xuống đất. Cút ra kia, cái thứ con hoang! Lão ta hét lên. Con ơi! Mẹ cô bé gọi, nhưng tai của con bé đã ù đi không nghe thấy gì. Nước mắt giàn giụa, lồng ngực nấc lên từng cơn. Con bé trốn ra sau vườn, ngồi khóc trong cay đắng. Những lúc như thế này con bé mới nhớ bố mình vô cùng. Giờ đây gia cảnh đã khấm khá đủ đầy hơn, nhưng cả nó vẫn mẹ đều không cảm thấy hạnh phúc. Con bé nhớ nụ cười hiền từ của bố. Con bé đã quá chán ngán cái khung cảnh này. Mẹ luôn yêu thương con bé, nhưng bà vẫn phải chăm lo cho đứa con bé nhỏ của mình. Nhiều lúc con bé cảm thấy mình bị bỏ rơi, không ai quan tâm cả. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời, nó nhận ra chỉ có mỗi ông trăng tròn vành vạnh nọ đang chăm chú nhìn mình. Bố à, có phải là bố ở trên đấy không? Con bé khẽ lẩm bẩm. Thế rồi những lời đồn đại cô bé nghe thấy hôm nay bắt đầu văng vẳng trong đầu. Vào ngày rằm Trung Thu, nếu như bậc thang leo lên mái nhà sẽ được lên cung trăng để chơi. Con bé mong muốn được gặp bố. Con bé muốn chạy trốn khỏi cái thực tại này. Ở ngoài đường làng vang lên những tiếng trống rộn ràng của đoàn múa lân đang đi diễu khắp xóm. Trẻ con đang chơi rước đèn. Mặc cho những tiếng động ở ngoài kia, con bé dùng đôi bàn tay bé nhỏ gắng sức khiêng cái thang gỗ dựng ở góc sân để bắc lên mái nhà, để trèo lên đó. Hôm nay ông trăng rất to, rất đẹp. Con bé cảm tưởng như chỉ cần leo cao một chút thôi là cũng có thể chạm tới ông trăng rồi. Một bước, hai bước, con bé dẫm lên chiếc thang gỗ, phát ra những âm thanh cót két. Tay nó vươn cao về phía trước để có thể chạm vào ông trăng. Ấy thế nhưng khi đang leo thang dở thì ông bố dượng từ trong nhà bước ra. Tay ông ta vẫn cầm chai rượu đang uống dở. Nhìn thấy con bé đang tranh vênh trên thang trèo lên mái, ông ta hằn học bực tức. Cái con ranh kia, mày làm cái gì mà định phá nhà của ông à? Xuống ngay! Chưa kịp để con bé kịp phản ứng, hắn ta kéo lại rung chiếc thang để con bé mau leo xuống. Tuy nhiên hắn ta đang là một người say, hắn không kiểm soát được hành động. Lực tác động quá mạnh khiến cái thang bật ngửa. Con bé leo lên cao tuột tay ngã xuống đất, đập mạnh xuống nền gạch mấp mô ở phía dưới. Cổ cô bé là thứ tiếp xúc với nền gạch đầu tiên. Nó gãy gập, máu không chảy. Con bé nằm im lìm như đang ngủ. Tên bợm rượu lại gần đá đá vào người con bé. Dậy, dậy mẹ mày đi, mày tính ăn vạ ông à? Một lúc sau hắn mới nhận ra sự việc nghiêm trọng. Mẹ con bé vẫn đang nằm bệt ở trong nhà sau trận đòn. Bà ta không thể làm gì được. Hắn hơi run rẩy nhưng vẫn mừng thầm. Hắn ta ngứa mắt con bé từ lâu lắm rồi, có thêm nó thì càng tốn tiền ăn học. Giờ chuyện này xảy ra, coi như hắn diệt trừ được cái gai ở trong mắt. Hắn vơ vội cái bao tải trong nhà kho, bế con bé nhồi vào đấy, vác lên vai. Lúc này ở con đường phía ngoài vắng lặng, người dân đều đang tập trung ở ngoài đình để phá cỗ, chẳng ai để ý đến hắn. Hắn ta mang con bé đi chôn xuống để phi tang. Xong xuôi hắn về nhà nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mãi cho đến khuya, người mẹ với định thần sau nhiều giờ khóc lóc Bà chờ con bé mãi mà không thấy nó về. Bà đi tìm nó ngoài đường làng, ngoài sân đình, nơi chỉ còn rác và những tàn dư của bữa cỗ trung thu, cũng chẳng thấy gì. Con bé mất tích không một dấu vết. Bà mẹ khóc lóc van nài nhờ người dân đi tìm kiếm đứa trẻ giúp, nhưng chẳng một ai thấy con bé ở đâu. Người chồng thấy vậy thì khoát tay: nó bỏ đi rồi, cái thứ mất dạy mà. Và rồi cố gắng dập tắt mọi nỗ lực tìm con của người mẹ khốn khổ. Kể đến đây, Chi dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Nhưng mà cậu biết làm sao không? Không, tôi khẽ lắc đầu. Lúc bị chôn, cô bé ấy vẫn chưa chết. Cô bé bị chôn sống trong đau đớn và tuyệt vọng. Mắt của Chi long lên với những vằn đỏ, nước mắt tuôn xuống giàn giụa. Lần đầu tiên tôi thấy Chi khóc. Những câu chuyện trước cũng rất cảm động, nhưng mà cô bé lại không hề khóc. Cậu làm sao đấy? Rồi kết thúc ra làm sao? Chương 19. Nguyên hình. Về điểm nhìn của ông thầy. Sau đó, cô bé ấy mãi mãi bị chôn vùi ở đây, không ai ngó ngàng tới. Gia đình chẳng có thứ gì cả. Chẳng có thứ gì cả. Giọng của con quỷ nhi thì thầm kết thúc câu chuyện. Khuôn mặt của cô bé tên Chi đó cúi thấp xuống đầy buồn rầu. Lúc nó kể xong câu chuyện cũng là lúc mà tôi lặng người đi. Đột nhiên thằng bé Bảo im lặng một lúc rồi quay sang hỏi: câu chuyện này là về ai đấy? Cô bé đó tên là gì? Trước khi con quỷ nhi trả lời, tôi đã biết trước đây chính là câu chuyện về bản thân nó. Chỉ có cậu bé Bảo ngây thơ không nhận ra mà thôi. Chị, Cậu bảo gì cơ? Hả? Có vẻ như thằng bé không nghe rõ nên quay lại hỏi. Con nhỏ vẫn nhìn thằng bé với ánh mắt mọng nước. Tôi nhìn cảnh này mà tâm can giằng xé. Tôi không biết đây là màn kịch hay là sự thật. Cuộc đời tôi đã tiếp xúc với rất nhiều hồn ma vong quỷ. Chúng vô cùng xảo quyệt và mưu mô. Có thể nó chỉ đang kéo dài thời gian, lấy đi sự thương cảm của chúng tôi để dần dần chiếm đoạt lấy thằng bé mà thôi. Lúc thằng bé định đưa đôi tay chạm vào vai Chi an ủi thì bất chợt tôi phản ứng. Nãy giờ tôi chỉ đứng phía sau để quan sát mà thôi. Tôi hét lên: Bảo, đừng có chạm vào nó. Tôi nắm lấy vai thằng bé kéo mạnh ra đằng sau. Thằng bé đứng giật lùi lại, vai bị tôi túm chặt. Đủ rồi, tôi nói. Mày muốn gì ở thằng bé? Con ơi, đi về thôi con ơi. Bà nội của thằng bé gọi từ đằng sau lưng. Tôi đang tính buông tay cho thằng bé chạy về phía gia đình để tôi rảnh rang ấn chú. Không nên chờ đợi thêm nữa, để lâu hậu họa sẽ vô cùng khó lường. Nhưng có lẽ tôi không nên nghe lời kể lể của lũ ma quỷ. Nếu vẫn để con quỷ nhi này hành hoành, chẳng mấy chốc những sợi tơ dẫn sẽ bao bọc hết lấy trái tim và khối óc của thằng bé. Nó sẽ bị con quỷ điều khiển. Người không ra người, ngợm chả ra ngợm, sống lay lắt, không còn làm chủ cả cuộc sống của mình. Mặc dù biết là hiện giờ để tiêu diệt một con quỷ nhi đầy oán niệm như thế này là rất khó, nhưng tôi phải thử. Cách nhanh nhất để loại bỏ bùa chú che mắt mà con quỷ nhi yểm lên nơi này là tiêu diệt nó. Thằng bé định chạy về phía bà nội thì có một lực kéo khiến nó khựng lại. Tôi nhìn xuống và giật mình khiếp đảm. Dù đã từng trông thấy cảnh này nhưng tôi vẫn gai người. Chúng tôi đứng cách con quỷ nhi phải đến 5 mét, vậy mà tay của nó vẫn với tới gấu áo của thằng bé mà nắm chặt. Tôi cảm nhận được người thằng bé đang run lên từng cơn. Nó hét lên: Cậu là thứ gì vậy? Đừng đi, xin hãy giúp tớ. Tớ đợi được mà. Chi thì thầm với thằng bé. Tôi nhìn thấy sợi tơ dẫn lại rung lên những ý niệm nhẹ nhẹ. Con quỷ nhi vẫn đang điều khiển thằng bé. Giúp gì cơ? Thằng bé lẩm bẩm. Con bé từ từ đứng dậy, tay còn lại cầm chiếc khăn cuốn cổ, từ từ cởi ra. Tấm khăn mỏng manh rơi xuống để lộ ra sự thật. Đây mới là nguyên hình của nó. Chiếc cổ đáng lẽ phải trơn lì trắng trẻo thì lại thủng mất một lỗ ở giữa. Da thịt xung quanh chỗ đó bầy nhầy và xám ngoét. Tôi nhìn còn thấy cả đốt xương ẩn bên trong. Đốt xương gãy làm đôi, mỗi lần cử động lại nhấp nhô trông đến ớn không thể nào chịu nổi. Tôi lợ giọng. Nó bắt đầu khóc bằng cái giọng khủng khục phát ra từ cái lỗ ấy. Nhìn đi, nhìn xem hắn ta làm gì tớ thế này. Nhìn đi. Tôi giữ bình tĩnh, lôi từ trong chiếc túi ra cái quạt phép, dùng hết sức đập thẳng vào tay con quỷ đang níu lấy gấu áo của thằng bé. Tôi gằn lên. Cút ra, mau nói thật, không là ta tiêu diệt nhà ngươi đấy. Chí rú lên đau đớn, ngã bật về phía sau. Đừng đi mà, hãy giúp tớ. Xin hãy giúp tớ. Giúp cả họ nữa. Làm ơn đi. Đừng để ông ấy giết tớ. Con quỷ nhi gào lên. Sợi tơ dẫn lại truyền đi những ánh sáng màu cam như là những tia lửa điện. Thằng bé đang chạy lại khựng lại. Nó quay đầu lại xem con bé định nói gì. Lúc này nước da của con bé đang vụn vỡ và rơi xuống. Rõ ràng không phải là một con người. Đưa tớ về nhà có được không? Đưa tớ về nhà đi. Ở đây lạnh lắm. Chi khẩn nài. Nó vẫn đang cố câu dẫn thằng bé làm theo mục đích của nó. Tại sao ngươi không nói với ta đây này? Con quỷ kia, đừng có mụ mị thằng bé nữa. Tôi hét lên, chỉ thẳng cây quạt về phía Chi. Ngươi vừa kể cho thằng bé câu chuyện cuộc đời của ngươi đúng không? Ngươi nghĩ là ta tin nữa? Tôi cũng không tin các người đâu. Lũ các người sẽ vùi dập tất cả mọi thứ vào quên lãng. Chúng tôi luôn luôn bị quên lãng. Ông tưởng tôi chưa từng tin sao? Tôi không cần ông phải tin. Tôi không cần ông phải tin. Không cần ông phải tin. Chi díp lên, đôi mắt chuyển sang màu đen sâu thoắm hoắm. Cái cổ nghiêng sang phải 90 độ. Tôi cũng từng đi tìm người lớn để kể cho họ nghe những câu chuyện của chúng tôi. Ấy thế nhưng bù lại là gì? Cô ta đã gọi thầy Pháp giống như ông tới để đuổi chúng tôi đi. Và chúng tôi vẫn mãi mãi vất vưởng đây này. Chúng tôi, vậy còn ai nữa? Kể cả quá khứ của các người có đau đớn đến thế nào, vất vưởng ở đây ôm mối hận thì cũng không phải là cách. Hãy siêu thoát, tìm một kiếp sống mới. Đi đi và buông tha cho cái gia đình này. Cô bé mà ngươi bắt hiện giờ đang ở đâu? Chịu đau đớn thế nào? Ngươi còn chưa đủ sâu hận sao? Ngươi kể với thằng bé con thì có ích gì? Tôi nói bằng giọng kiên định chất vấn nó. Chưa được giúp thì tôi không thả cô bé đấy đâu. Bảo là một người tốt, bảo sẽ giúp được tôi. Tôi đợi bạn ấy lớn, bao lâu cũng được. Nhưng mà ngươi lại lấy đi dương khí của thằng bé làm nguồn sống ngư. Nhân lúc con bé vẫn còn đang ở đây, tôi phải tóm gọn nó. Thế rồi nhanh chóng tôi rút ra một lá bùa lớn, kẹp vào cánh quạt và đang định đốt lên thì thằng bé chợt túm lấy tay tôi ngăn lại. Bác nghe được bạn ấy nói phải không? Con đang bị điều khiển, con đừng nói nữa. Quay về chỗ bố mẹ mà đứng đi. Tôi nói với thằng bé. Cháu không bị điều khiển. Cháu nhớ, cháu biết mà. Bác nghe bạn ấy nói một lần đi. Tôi thở dài, cau mày lại với cái lương tâm rằng xé. Sau cùng tôi lên tiếng. Coi như ta cho ngươi một ân điển. ngươi muốn giúp gì trước khi rời khỏi thế gian này? Giúp tôi, giúp tôi về với mẹ tôi đi. Chuyện qua đã lâu rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn ấy. Tôi chưa về được với mẹ để nói với mẹ rằng tôi không bỏ bà ấy mà đi. Sau ngày ấy, mẹ tôi khóc mù cả mắt, bị lão ấy ném ra ngoài đường ăn xin nay đây mai đó. Có vài lần tôi cố về với mẹ, nhưng bà ấy không nhìn thấy tôi. Thế rồi tôi phải chứng kiến bà ấy ra đi ngay trước mắt. Tôi muốn băm vằm lão già chết tiệt kia ra. Hắn ta vẫn còn đang sống lay lắt, vẫn còn đang sống kia kìa. Chi gào lên với khuôn mắt long lên sòng sọc. Được, ta sẽ mang xác ngươi về, làm theo ý nguyện của ngươi. Nhưng ngươi không thể ra đi với sự thù hận được. Tốt nhất là phải siêu thoát đi, để ta giúp ngươi. Còn nữa, xin hãy giúp cả họ, họ đợi còn lâu hơn cả tôi. Bảo, cậu nghe chuyện về họ rồi mà, cậu sẽ giúp họ chứ? Con bé nói với tôi bằng đôi mắt ngấn nước, rồi quay sang nhìn thằng cu Bảo. Con quỷ đang xúc động. Nhân cơ hội này, tôi sẽ trục xuất nó ra khỏi đây. Tôi cúi xuống ôm chặt lấy hai tay thằng bé. Không được nghe nó, nó đang bị cháu đấy. Đi về với gia đình đi, việc này để bác xử lý. Nói xong, tôi đẩy thằng bé thật mạnh về phía sau. Thằng bé rảo bước chạy đi, nhưng vẫn ngoái về phía sau, tâm không yên. Nó chạy về phía bà nội nó. Bà Mỹ giang tay ôm thằng bé vào lòng. Chợt con quỷ hét lên, làm tôi không ngờ tới. Cô Mỹ, cô nhớ cháu chứ? Cô đừng để ông ta đuổi cháu đi, cháu xin cô mà. Lần này nó đánh vào lòng thương cảm của một bà già. Hôm đó nếu như không có cháu giúp, không phải là cô đã đi rồi sao? Cô Mỹ! Con quỷ lại hét lên mị hoặc. Không chần chừ thêm nữa, tôi rút lá bùa xích ra, đốt lên, quạt về phía con quỷ. Những sợi dây xích dày và ống mượt như tơ rung lên, quật vào người con quỷ khiến nó ngã bật ra đằng sau, hét lên đầy đau đớn. Ta bảo, ngươi nói với ta cơ mà. Tôi quát lên. Tôi không để ý lúc đó cả hai bà cháu đang tần ngần đứng lặng cả đi. Thằng bé chạy lại phía tôi, lay lay cánh tay. Bác ơi, hôm ấy chính bạn cháu đuổi cháu về. Cháu về chậm một tí nữa là bà cháu... Bác đừng đánh bạn ấy nữa bác ơi. Bác đừng đánh bạn ấy nữa. Tôi chưa kịp phản ứng ra sao thì bà Mỹ rậm bước về phía tôi. Con bé Chi hay bị đánh ở trong làng phòng. Bà già lẩm bẩm, mắt dại cả đi. Ký ức đang ùa về trong đầu bà Mỹ. Những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên từ bao giờ. Năm đó, bà ấy còn rất trẻ, chỉ độ hơn 20 tuổi, vẫn còn đang xuân sắc. Bà làm trong ủy ban của xã, hay có việc đi qua làng bên, chính là cái ngôi làng mà bà vẫn đang ở bây giờ. Chính vì hay có việc sang bên đó, bà mới quen ông là chồng của bà sau này. Bà yêu và lấy chàng trai là ở làng bên, mặc cho nhiều người phản đối. Năm đó ông bà yêu nhau mà ông bị trai làng đánh cho mấy trận nhừ tử, vẫn không bỏ cuộc. Bà cũng yêu ông bởi cái tính gan dạ lì lợm đậm chất người lính này. Có lẽ bà đã quên ngày hôm đó. Bảo sao khi lần đầu tiên nhìn thấy con bé Chi ở trong nhà mình, bà đã thấy quen thuộc đến như vậy. Hôm đó bà đi sang làng bên có chút công chuyện, đi ngang qua một con ngách ở trong làng thì thấy một đám đông lũ con trai đang bâu vòng bên một con bé gầy gò. Lũ trẻ hét lên: "Nhà mày giàu rồi, đưa tiền ra đây cho bố. Đưa hết ra đây, không tao đánh cho nhừ tử." "Nhưng mà tớ không có." Con bé yếu ớt nói. "Này thì không này, quen cái khói thói tư sản nó quen đi." Thằng bé đập mạnh đầu con bé. Anh em, đánh chết mẹ bọn này đi. Này thì tư sản này. Lũ con trai lắc đầu, xông vào đánh cô bé. Nhìn cảnh bất bình không đành lòng, cô Mỹ bèn chạy lại quát lũ trẻ. Tôi là cán bộ trên tỉnh xuống đây, các cậu có muốn bị bắt hết cả lũ không? Cô Mỹ dọa đám thanh niên. Lũ thanh niên thấy vậy sợ chạy hết. Cô Mỹ đỡ đứa bé dậy rồi phủi quần áo. Có sao không? Cô hỏi. Cháu cảm ơn ạ. Con bé khóc thút thít, ngẩng lên nhìn cô Mỹ. Đôi mắt của cô bé rất sáng, trông như hai hòn bi ve vậy. Có lẽ thật khó quên, thật sự là rất khó quên gương mặt ấy. Vậy ra cô bé vẫn còn nhớ tới cái ơn nghĩa ngày xưa mà cứu lấy bà già trong cơn nguy kịch. Nó biết bà Mỹ ra đi vào lúc nào, và nó đã tự tiện xen vào quy luật khó ngừng đó. Bà Mỹ ngơ ngẩn vì sự thật gì đó vừa phát hiện. Bà chậm rãi tiến lại gần phía tôi và con quỷ. Giúp nó đi, bà khẽ nói. Rồi bà quay sang. Cô sẽ giúp, nhưng đừng làm hại tới cháu gái cô, bà nói bằng giọng run run hướng về phía Chi. Cháu không hiểu. Là có chuyện gì vậy bà? Con bé này là người làng tôi. Hồi còn trẻ, tôi đã từng cứu giúp nó. Giờ nó quay sang trả ơn tôi. Tôi nghĩ là nó không có ý xấu đâu thầy ạ. À, bà quay sang nói với tôi. Nhưng mà cháu vẫn không tin mục đích của nó đâu bà. Ông thầy nói. Giúp nó xong, chưa chắc đã tìm lại được cháu bà. Tốt nhất là để cháu tiễn nó đi. Bùa chú hóa giải, ắt là tìm được cháu bà về. Bà đang giúp con quỷ để hại các cháu của bà đấy. Tôi không nỡ để những chuyện oan khuất như thế này cứ ngủ yên như thế mãi. Dù rất mong tìm được cháu, nhưng con bé đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Tôi muốn giúp. Nghe vậy, tôi thở dài gật đầu. Thân chủ không muốn, tôi cũng không thể ép. Âm phần của ngươi ở đâu? Trước tiên ngươi hứa là ngươi không câu dẫn thằng bé này nữa đi. Tôi quay sang nói với con quỷ đang ngã lăn ra dưới đất. Con bé đứng dậy, mỉm cười rồi chỉ tay về phía bờ sông. Vừa chỉ xong, nó dần dần tan biến như một làn khói. Tiếng gió sao động xào xạc trên những tán cây. Đấy, nó trốn mất rồi. Tôi hoảng hốt. Tôi ra nói với bố mẹ thằng bé về quyết định của bà nội. Hai người thở dài nhìn bà lão rồi đành gật đầu. Sáu người chúng tôi lếch thếch đi về. Tôi quay sang nói với bà thằng bé. Tạm thời con quỷ sẽ tha cho thằng bé. Lúc nãy nó còn nhắc đến họ, không biết là những ai. Nhưng mà cháu thấy xung quanh đây âm khí mạnh lắm, tụ rất nhiều vong. Trục được hết đi cháu nghĩ là không có đơn giản. Họ đều mang oán khí rất nặng và cần được sự giúp đỡ siêu độ. Có lẽ ở đây tập hợp nhiều vong hồn oan khuất như con bé đó, và con quỷ muốn cháu giúp cả lũ chúng nó. Điều quan trọng bây giờ là phải đưa con bé đi siêu thoát đã. Thôi, sáng mai cháu làm lễ tiếp âm để xem âm phần của nó chính xác ở đâu. Chương 20. Mồ hoang, kiếp lạnh. Đêm hôm ấy tôi nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Những hình ảnh và câu chuyện tôi được nghe, chứng kiến ngày hôm nay khiến tôi không sao yên được. Mảnh đời đó, những câu chuyện đó, nếu mà là thật thì quả thật quá là đau xót. Tôi không ngờ rằng trên cõi đời này lại có nhiều mảnh đời bị lãng quên đến như vậy. Thế nhưng lương tâm tôi vẫn bị cắn rứt. Hôm nay tôi đã nghe lời và thương lượng với một con quỷ. Tôi không biết liệu mình có sai hay không nữa. Một vị thầy Pháp tôi có duyên gặp mặt rất lâu đã từng nói với tôi như thế này. Chính vì thế, thương lượng là nhân nhượng quỷ dữ, là cướp đi cơ hội cuộc sống của con người. Chính vì vậy nên tôi luôn giữ thái độ cứng rắn trước những mưu mô xảo trá của chúng nhằm lừa qua mắt con người. Và tôi chưa bao giờ sai. Nhưng hôm nay tôi đã động lòng. Tôi đã không diệt trừ con quỷ đó. Liệu tôi có phải trả giá hay không? Những suy nghĩ miên man làm cho tôi không ngủ nổi. Tôi đành dậy từ rất sớm, lục đục chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ. Ăn vội bữa sáng, tôi cùng với hai chú, mẹ của hai đứa trẻ và bà nội của chúng nó quay lại mảnh ruộng ngày hôm qua. Giờ đang là ban sáng cho nên vong ma quỷ không hiện hữu được. Tôi lập một bàn thờ nhỏ, cúng lễ đầy đủ, xin phép thần linh xung quanh cho động thổ để dò tìm. Khấn xong, đợi đến giờ đẹp, tôi bắt đầu buổi lễ tìm mộ. Tôi lấy trong túi ra một cái đĩa cổ với 5 hòn đá nhỏ. 5 hòn đá này tôi đều lấy từ trên những ngôi mộ thiêng, mộ kết về. Đá rất linh với tử khí. Đối với tôi, 5 hòn đá này chẳng khác nào kim la bàn cả. Tôi lại gần hướng con bé dì hôm qua. Nó chỉ đúng về phía hai mỏm đá mà hai đứa hay ngồi nói chuyện. Tôi xem xét vùng đất xung quanh. Đây là đất ruộng, vẫn canh tác lâu năm, lấy nước từ con sông ở gần đó để tưới tiêu. Không có gì bất thường cả. Thế nhưng tôi vẫn phải thử. Tôi úp 5 hòn đá vào giữa hai cái đĩa cổ, vừa úp vừa xóc lên lẩm nhẩm chú. Tôi đứng ngay cạnh mỏm đá để khấn chú. Tôi dừng lại, khẽ khàng mở chiếc đĩa. 5 hòn đá đang tạo thành hình một vòng xoáy. Điều này cho tôi thấy có tử khí ngay tôi nơi tôi đứng. Nói cách khác, rất có thể là âm phần của con bé đang nằm ở ngay đây. Điều này có lẽ cũng phải thôi, vì thông thường ma quỷ thường vất vưởng ở ngay nơi mà chúng nằm. Tôi phải cải mộ cho nó, đưa nó về bên cạnh mẹ. Trong thời gian chuẩn bị làm lễ quật mộ vào tối nay, tôi và bà Mỹ phải đi tìm lại mộ cho con bé. Vì không còn đồ đạc cá nhân hay bất cứ thứ gì có liên quan đến người này lúc còn sống, nên việc tìm mộ hay gọi hồn đối với tôi là quá khó khăn. Giờ để gọi con quỷ nhi kia cũng không thể, chỉ còn có thể trông cậy vào bà Mỹ và trí nhớ của bà ấy. Bà Mỹ dẫn tôi tới gặp người trưởng làng cũ, có lẽ là người nhớ rõ nhất mọi việc đã từng xảy ra trong ngôi làng này nhiều năm về trước. Người đàn ông già cả, mắt mờ, mời chúng tôi cốc nước chè. Bà Mỹ cố gắng gợi lại câu chuyện của nhiều năm về trước cho ông nghe. Lúc ấy ông trưởng làng vẫn còn là thanh niên trẻ, mẫn cán hoạt động trong ủy ban xã, được bổ nhiệm làm trưởng làng từ khi mới có hơn 30 tuổi. Giờ ông đã 90. Ông chỉ nhớ mang máng về gia đình con bé Chi và số phận của mẹ nó. Ngôi nhà họ từng ở bên trái tây của ngôi làng, gần trạm y tế xã cũ. Từ ngày đứa con gái lớn bỏ đi mất dạng, người mẹ gần như phát điên, ngày nào cũng ngồi ngoài cửa chờ con. Rồi bà ta đổ bệnh. Mắt bà ta càng ngày càng lòa đi. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng từng cố gắng giúp đỡ, an ủi, động viên. Ấy thế nhưng sự việc dần đi vào quên lãng. Người chồng của nhà đó lại cực kỳ ghét quảng giao, luôn kín cổng cao tường, không có giao thiệp với người ngoài. Hàng xóm láng giềng đến thăm nom hỏi han, ông ta tìm cách đuổi khéo đi. Vì thế những người xung quanh cũng thôi, chả quan tâm đến chuyện nhà họ nữa. Lý do duy nhất mà ông trưởng làng cũ may mắn biết được là do một ngày trời đông, ông có việc đi ra bến tàu của tỉnh làm công chuyện. Trong thoáng chốc, khi con tàu chở khách sắp chạy, ánh mắt của ông dừng lại ở một bóng người trông quen thuộc. Một người đàn ông cao lớn bế theo một đứa bé trai độ 4-5 tuổi, xách theo hành lý, bước lên tàu vào những phút chót. Ông nhận ra đó chính là người bố của cái gia đình nọ đang bế theo đứa con thứ hai rời khỏi đây. Ông còn thắc mắc người vợ bệnh tật của ông kia đang ở đâu. Hóa ra là bà ấy bị bỏ rơi. Ông chồng đã bán quách căn nhà nọ cho một người khác, rồi đá bà vợ ra khỏi nhà, mang theo đồ đạc và đứa con trai đi biệt mất. Người phụ nữ khốn khổ ấy đành phải ăn xin lê lết. Nhiều người cũng giúp đỡ, cũng khuyên bà nên tìm những cơ sở từ thiện để mà nương nhờ. Có người cứ mang, có cái ăn cái mặc, đợi đứa con gái trở về. Ngày ngày bà ấy vẫn cố gom ít rau, dăm ba quả ớt, quả chanh mang ra chợ bán, dù đôi mắt không còn nhìn rõ. lâu dần người ta cũng không thể quan tâm người phụ nữ ấy mãi. Ông trưởng làng chỉ còn biết rằng bà xin nương nhờ được một người phụ nữ nghèo khổ ở làng bên, nương tựa lẫn nhau. Còn bà ấy mất khi nào, chôn ở đâu, người làng này cũng chẳng rõ. Tôi bất giác thở dài, vậy là manh mối có thể đứt đoạn từ đây. Ấy thế nhưng mà thời gian không còn nhiều, tôi phải hoàn thành ý nguyện của con quỷ nhi này thì nó mới có thể buông tha cho chị của cậu bé. Bà Mỹ lại dẫn đường cho tôi sang làng bên. Làng bên cách ngôi làng này hơn 1 cây số, chúng tôi phải bắt xe ôm qua bên đó. Vừa đến nơi, chúng tôi lập tức đi hỏi han vào nhà của trưởng làng và vài ngôi nhà khác. Không ai biết tung tích của người phụ nữ nghèo khổ mù lòa đã từng tá túc ở đây. Thật là khó khăn. Tôi và bà Mỹ đứng trong một con ngách nhỏ của ngôi làng, bên ngoài một ngôi nhà có dàn hoa giấy phủ đầy. Tôi và bà đang đứng trầm ngâm suy nghĩ tìm cách giải quyết thì một con bướm bướm đậu lên vai tôi. Một con bướm rất to và đẹp. Tôi dùng tay phẩy nó đi nhưng nó không chịu, vẫn bay lượn chập chờn ở trước mắt tôi. Dấu hiệu càng trở nên rõ ràng khi một con chó hoang chạy qua, con bướm đậu lên mình của con chó. Cái đuôi của nó đang ve vẩy và con bướm lại không hề bay. Thấy thế, tôi đi theo con chó xem nó dẫn tôi đến đâu. Dù gì đó cũng là điểm lạ. Tôi và bà Mỹ, hai người lớn, lầm lũi chạy theo một con chó hoang khỏe khoắn đang đi ở phía trước. Nghĩ buồn cười, ấy nhưng tôi vẫn luôn tin vào linh cảm của mình. Quanh co một hồi, trời sắp tối, con chó chạy tót vào một căn nhà ở cuối ngõ. Trong nhà hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt. Tôi và bà Mỹ chạy lại gần. Trong sân nhà vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Mít, Mít ơi, đồ ăn này. Cùng với tiếng gõ son lách cách, cánh cổng mở hé. Con chó vừa nãy chạy vào trong, con bướm bướm từ nãy vẫn đang đậu dập dờn trên cánh cổng nhà. Tôi mạnh dạn bước vào. Ai đây? Vào đi. Tôi và bà Mỹ cùng bước vào. Trong sân cổng ngổn ngang sắt vụn, ve chai. Căn nhà phía trong cũng nhỏ xíu và sập sệ, có vẻ như là chủ nhà làm nghề thu gom ve chai vậy. Người phụ nữ vừa cất tiếng mời chúng tôi ngồi mới chỉ tầm 40-50 tuổi. Con chó hoang vừa nãy đang quanh quẩn bên chân người phụ nữ ấy. Chào bà, chào anh. Mọi người đến bán đồ đấy à? À không, tôi muốn hỏi thăm về một người phụ nữ bị mù. Chồng con ruồng rẫy nên sang bên này này lánh nạn cũng lâu rồi, không biết là... Ý anh là tìm bác Mai Phỏng? Bác mất rồi. Chị biết à? Tôi vội hỏi mừng rỡ. Bác Mai là bạn của mẹ tôi. Năm đó bác sang bên này, được mẹ tôi cho gia nhập vào xóm người nghèo ở bên này, cưu mang lẫn nhau. Năm đó tôi còn bé tí, bác ấy khổ lắm. Có một đứa con thì bỏ đi, chồng thì ruồng rẫy. Mẹ tôi nói mãi bác mới chịu qua bên này ở. Vẫn muốn ở bên làng kia để chờ con gái về đấy. Nhưng bên đó thì làm gì có nhà. Người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn nói. Vậy bây giờ chị có biết mộ của bác Mai ở đâu không? Tôi biết chứ. Năm đó bác bệnh tật mất sớm vì không có tiền thuốc thang, lại đau khổ suy nghĩ quá độ. Mẹ tôi thương lắm, chôn ở cái bãi đất đằng sau làng á. Năm nào tôi cũng hương khói mà. Nhưng mà từ khi mẹ tôi già yếu mất mấy năm nay, bà có dặn tôi năm nào dỗ thì cũng phải nhớ qua mộ bác Mai mà thắp hương dọn dẹp. Bác ấy không người thân thích, cho nên con thì phải làm thay mẹ. Mắt người phụ nữ nhìn ra xa xăm. Tôi thở phào, cảm nhận là mình quá may mắn. Bác ấy thiêng lắm đấy. Năm nào ngày dỗ cũng hóa bướm về đậu ở trong nhà tôi. Tôi làm sao mà quên được. Người phụ nữ lúi húi dọn dẹp sân nhà, xoa xoa đầu con chó. Ơ, thế anh với bà đây là sao? Là dâu rể họ hàng gì nhà bác Mai Phỏng? Người phụ nữ hỏi chúng tôi. À vâng, là con gái của bác ấy nhờ tìm hộ bác ấy về. Thế cô ấy đâu? Sao không đến? Cô ấy không đến được. Làm ơn nhờ chị dẫn chúng tôi ra mộ thắp hương cho bác ấy. Tôi thầm nghĩ, có lẽ người mẹ này cũng đang nóng lòng muốn đoàn tụ với con gái nên đã hiện về chỉ dẫn cho chúng tôi. Người phụ nữ vào trong nhà dặn chồng con làm gì đó, rồi tất bật chạy ra định dẫn chúng tôi đi luôn. Con chó hồi nãy chạy theo quấn chân chúng tôi. Tôi xoa xoa đầu nó. Cảm ơn mày nhá. Rồi vui vẻ hỏi người phụ nữ. Chó nhà chị à? Không, chó hoang ấy. Nhưng mà nó ngoan lắm. Nhà tôi nghèo làm gì có điều kiện mà nuôi chó. Con mít này thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi, nên tôi hay cho nó ăn thôi. Chó đến nhà thì sáng mà. Trời sầm sầm tối, chúng tôi ra đến khu đất ở sau làng. Người phụ nữ dẫn chúng tôi tít sâu vào trong, bước qua khu mộ. Ngôi mộ của mẹ Chi nằm ở sâu bên trong, không có bia mộ gì cả, chỉ có một cọc gỗ đánh dấu ghi tên tuổi, năm mất. Ngôi mộ đắp cao, xanh cỏ, đồ cúng cũng chẳng có gì, chỉ đọc một bát hương với vài cái chân hương. Tôi nhìn mà xót xa quá đỗi. Quá cám cảnh cho cái thân phận người phụ nữ lấy chồng tha hương lại bị ruồng bỏ ở đây. Ngôi mộ không có mấy ai hương khói. Tôi với bà Mỹ lập tức dở túi đồ lễ đã chuẩn bị sẵn, bày biện đàng hoàng trên mộ phần người đàn bà xấu số. Tôi lầm rầm khấn vái hơn 15 phút, mong bà ấy yên nghỉ, phù hộ độ trì cho tôi có thể cúng siêu độ cho con gái của bà ấy, để đưa con bé về đây an táng suôn sẻ, để cho mẹ con trùng phùng. Trong thời gian đó, con bướm bướm chỉ đường cho chúng tôi vẫn bay dập dờn xung quanh. Xong xuôi, tôi cảm ơn người phụ nữ trung niên, cảm ơn vì chị đã hương khói cho bà Mai suốt mấy năm rồi, dù của cải cũng chẳng có là bao. Tôi lập tức trở về làng để làm lễ động thổ, tìm xác con bé. Tối hôm ấy, trong ánh lửa bập bùng của đống lửa được nhóm lên gần đó, tôi lập một cái đàn lễ, lầm rầm khấn vái, mong thần linh phù hộ, nhanh chóng tìm được mộ phần của con bé. Sau đó hai chú cùng với vài người thợ đẩy hòn đá kia lên và bắt đầu đào xuống, đào lan ra cả xung quanh. Từng lớp đất được tung lên, nhưng mãi mà không có thấy hài cốt. Tôi hơi sốt ruột, đào sâu xuống thì nước sông từ đâu lành rành lên càng nhiều. Thế này phải có máy hút nước hỗ trợ mới mong nhanh được. Chương 21: Trùng phùng. Ngay sau đó, tôi nhờ bố của cháu bé đi vào trong làng mượn thêm một cái máy bơm để tiếp tục công việc đào sới. Vì hầu hết dân làng đều theo nghề nông, nên việc mượn một cái máy ứ động thoát nước trong ruộng không hề khó khăn. Chúng tôi vừa hút nước, vừa tiếp tục đào sâu xuống dưới thêm một tiếng đồng hồ. Đúng đến lúc đang nản chí, không hiểu mình sai ở đâu, thì chợt người thợ cả reo lên từ dưới cái hố sâu. Thấy rồi, hình như là thấy rồi đây thầy ơi. Tôi vội vàng chạy lại miệng hố nhìn xuống, lấp ló lẫn ở trong đất và nước đục ngầu, hình dáng một bộ xương nho nhỏ, trông rõ ràng là của trẻ con. Tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng xương sườn với xương cánh tay lẫn trong bùn. Tôi bất giác nghẹn họng. Nước ở dưới đáy huyệt còn đang ngập tới hơn mắt cá của người đàn ông đứng đó. Điều này chứng tỏ con bé bị chôn chỉ bọc trong bao tải, đào sâu, chôn chặt, không có lối thoát. Ở đây không biết đã bao nhiêu năm, không một ai biết tới. Thời gian cứ đi qua, mộ của con bé sụt dần về phía sông. Nước sông ngấm vào vô cùng lạnh lẽo, vong hồn đói rét, cô đơn. Đội thợ nhanh chóng đưa hài cốt của con bé lên trên để rửa ráy, xếp vào cái tiểu đã được chuẩn bị sẵn. Tôi nhìn thấy rõ ràng là đống đốt sống cổ của bộ hài cốt đã bị gãy làm đôi. Thật sự đáng sợ. Sắp xếp xong xuôi, đội ở lại lo lấp đất. Tôi cùng với những người khác xin phép rời mộ cải táng, rồi đưa cái tiểu về phía bên kia làng. Mọi chuyện cần phải chấm dứt ngay trong đêm nay. Chúng tôi đưa tiểu của con bé về khu đất nơi mẹ con bé yên nghỉ. Đoàn người đi không kèn, không trống, lặng lẽ trong đêm tối mịt mù. Đội thợ lại tiếp tục đào một cái huyệt nhỏ ngay bên cạnh ngôi mộ của người mẹ. Vì tối đó phải đào liên tục nên trông ai cũng mệt lử. Đào xong xuôi, tôi chờ đợi giờ đẹp sẽ làm lễ cầu hồn, cúng siêu và hạ thổ. Giờ khắc đã đến, tôi bày biện đồ cúng rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái gọi hồn con bé về nhận nhà mới. Tôi thắp ba nén nhang trầm, cầm cái chuông lắc lên từng hồi theo điệu nhảy. Những người xung quanh im lặng đứng nhìn trong trầm lắng. Dự là buổi lễ này chỉ có những người thợ và bà cùng với bố hai đứa nhỏ, người con gái của bà bán ve chai. Tất cả bọn họ đều im lặng để giữ sự tôn nghiêm. Ai cũng mong giây phút hai linh hồn cô đơn này gặp nhau và những cơn ác mộng chấm dứt. Những cơn gió bắt đầu thốc lên từ những bụi rậm xung quanh. Con bướm chúng tôi gặp lúc chiều cứ xuất hiện từ một góc tối nào đó, bay lượn ở trên ngôi mộ. Một cơn lạnh sượt qua người tôi. Bất thình lình tôi thấy có bóng người ngồi bên cạnh ngôi mộ cũ. Đó chính là con bé Chi. Nó đã về. Con bé cứ ôm lấy mộ đất chứa tro tàn của người mẹ mà khóc lóc lên thảm thiết. Con đây, con về với mẹ đây rồi. Mẹ ơi, mẹ đợi lâu quá rồi mẹ ơi. Con về đây rồi. Con bướm cứ bay xung quanh vong hồn con bé, luẩn quẩn không tan. Tôi mới lên tiếng. Giờ cô nhận mộ đi, sẽ mãi mãi được ở bên mẹ. Sau đó hãy đi về phía ánh sáng để tìm sự thanh thản, rời bỏ thế gian. Đành đừng có mà vương vấn gì nữa. Mẹ cô cũng không còn hồn phách ở thế gian này nữa đâu, đành phải hiện về bằng một hình dạng khác. Bà đang đợi cô ở bên kia thế giới. Hãy siêu thoát đi. Không, không, không. Còn hắn ta thì sao? Hắn ta vẫn sống lay lắt. Tôi phải tìm hắn ta đòi tội. Con quỷ nghi gào lên. Giờ vụ án đã qua quá lâu rồi, không còn manh mối nào để cảnh sát điều tra. Nhân chứng cũng người còn người mất. Điều cô mong muốn nhất chẳng phải là gặp mẹ hay sao? Giờ từ bỏ hận thù đi. Cô phải nhớ là gieo nhân nào gặp quả ấy. Người như hắn sẽ phải trả nghiệp đến ngàn kiếp. Thôi để số phận tự đưa đẩy, chứ đừng ôm hận thù oán niệm nữa. Tôi ân cần nói với hồn ma con bé. Nó trầm ngâm, ngồi rên rỉ trong tiếng khóc. Tôi lại thúc thêm. Hãy buông bỏ đi, đầu thai sang kiếp sống mới. Cô vất vưởng ở đây lâu quá rồi. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, đều hiểu những nỗi khổ oan khuất của cô. Chúng tôi không bao giờ quên lãng đâu. Hãy yên tâm mà ra đi thôi chứ. Vậy thì ông phải hứa rằng đến tìm hắn ta, nói với hắn ta rằng tôi và mẹ tôi đã đoàn tụ. Những gì hắn làm sẽ có ngày hắn phải trả đủ. Tôi đành gật gù đồng ý với nó. Giờ hãy giúp tôi nhìn thấy ánh sáng, được không? Con bé cuối cùng cũng nói lên câu trong tiếng nghẹn ngào. Tôi mỉm cười ra hiệu cho những người thợ hạ dần cái tiểu nhỏ xuống mộ rồi lấp đất lên. Làm xong, tôi lôi từ trong chiếc kéo quen thuộc. Tôi đốt tấm bùa để ánh lửa màu xanh liếm đen lưỡi kéo. Lưỡi kéo nóng gian đỏ cả lên. Tôi kề tay vào sợi tơ dẫn vẫn đang lấp lánh trước mặt rồi hỏi. Cô đã đồng ý từ bỏ oán niệm hận thù, vậy không cần bảo nữa nhá. Hãy cắt đứt liên lạc với thằng bé nhá. Con bé khẽ gật đầu rồi bỗng nhiên nó nói. Từ từ đã, hãy hứa giúp tôi một điều nữa. Ai, còn điều gì? Xin ông theo sự giúp đỡ của bà, hãy giúp cả những người giống như tôi ở cạnh tôi bấy lâu. Tôi đã kể hết cho bà nghe câu chuyện của họ. Họ sẽ đến tìm ông. Xin giúp họ. Được, nếu họ đến tôi giúp. Con bé sẽ khẽ gật đầu, mắt lại rơm rớm. Nói với bà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt. Cảm ơn vì lắng nghe tôi từng ấy thời gian, dù cậu bé có sợ hãi thế nào. Bảo dũng cảm và tốt bụng, tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm. Thật tiếc khi hôm nay cậu không có ở đây. Tôi gật đầu xác nhận. Xong tôi đưa một đường kéo thật ngọn, cắt đứt sợi tơ dẫn kết nối giữa Bảo và vong quỷ Nhi. Đúng là khi ý chí đã không còn thì sợi tơ thực sự dễ cắt. Vong hồn của cô bé giật về phía đằng sau như bị phản lực. Nó ôm lấy ngực như vừa mất đi vật gì quý giá lắm. Cô bé ở đâu? Tôi hỏi con quỷ Nhi. Hãy đi theo những viên gạch ánh vàng. Nó trả lời tôi như vậy. Chào tạm biệt cháu bé. Bà Mỹ đứng đằng sau đang chắp hai tay khấn vái nói với con bé như vậy. Tôi lẩm nhẩm chú và nhảy múa lên. Cầm một chiếc bình, tôi lấy cành liễu vẩy nước thánh về phía hồn ma con bé đang đứng. Tôi đọc kinh cầu siêu, mong linh hồn cô bé siêu thoát, từ bỏ hận thù và ra đi thanh thản. Tay tôi vừa đốt sớ cầu siêu, vừa lẩm nhẩm chú. Tờ sớ cháy bùng lên trong ngọn lửa. Khi tờ sớ cháy hết, cũng là lúc con bé reo lên vui thích. Mẹ, mẹ ơi, con nhìn thấy mẹ rồi. Thế rồi, cô bé đi về phía sau, từ từ mờ dần, nhạt dần. Tôi vẫn còn thấy cô bé vẫy tay, cúi đầu cảm ơn. Vòng ma biến mất trong màn đêm tịch mịch và một cơn gió nhẹ. Tôi và mọi người tập trung đốt thêm nhà cửa vàng mã cho hai mẹ con ngay trước mộ. Họ đã đói rét không biết bao nhiêu lâu rồi. Chúng tôi cũng cúng cả hoa quả, bánh kẹo, nhang khói nghi ngút. Bố của thằng bé bảo với tôi: tìm xong con bé lớn, em xây lại mộ cho hai mẹ con nhà họ, sẽ quanh năm hương khói như là người nhà. Tôi cũng nói: à, tôi mong chú giữ được lời hứa của mình. Hóa vàng mọi thứ xong, chúng tôi thu dọn rồi lục tục rời đi. Lời chỉ dẫn sót lại của vong quỷ còn mơ hồ. Tôi vẫn lo lắng trong lòng. Lúc này trời đã khuya lắm rồi, phải đến 2-3 giờ sáng. Cả đoàn cứ mệt lả đi. Chúng tôi lại đi xe đã hẹn trước để về ngôi làng cũ. Lúc này mây đã trôi xa để lộ vầng trăng tròn ở trên nền trời. Tết Trung Thu rất gần, cũng gần ngày giỗ của cô bé tên Chi, tôi thầm nghĩ. Vừa bước xuống cổng làng, tôi đã thấy một điều kỳ lạ. Ánh trăng chiếu vằng vặc xuống dưới ngôi làng im ắng và tăm tối trong màn đêm. Dưới chân tôi, một vài ghi viên gạch ánh lên những tia vàng như một thứ bột kim tuyến mà ai đó đã rắc xuống con đường làng. Tôi hết sức mừng rỡ, rồi chạy theo những viên gạch đó. Mọi người ở phía sau không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có ông bố của hai đứa trẻ chạy theo hớt hải cùng với hai ông chú. Những viên gạch dẫn tôi bước vào làng quanh co. Tôi dẫm lên những viên gạch đó cho đến khi nó dừng lại trước một đụn rơm to. Cái gì thế hả thầy? Bố đứa trẻ đuổi kịp, xong bèn hỏi. Chỉ dẫn, dẫn tôi đến chỗ này đấy chú ạ. Chỗ này là đụn rơm của mấy hộ gần đây. Thu gặt xong thì họ gom xác lúa lại, sau để rút cho bò ăn ấy mà. Thế là sao hả thầy? Dạ, có gỡ rơm xuống được không hả chú? Dạ, rút ra thì được, nhưng mà chưa xin phép người ta. Người bố ngập ngừng. Rút rơm ra đi, tôi nói trong khi bản thân mình vẫn còn hồ nghi vô cùng. Thế là ba người đàn ông làm theo hướng dẫn của bố hai đứa trẻ, rút dần đụn rơm to. Đụn rơm dần dần thụt xuống. Trời ơi, có người trong này này, chú cả hét lên. Nói xong, cả ba châu đầu vào giữa bó rơm, lôi ra một người. Đó chính là một cô bé tuổi thiếu niên, mắt nhắm nghiền, nằm co quắp ở giữa đụn rơm. Con ơi! Ông bố hét lên hoảng hồn, khẽ lay đứa trẻ, nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền. Thầy ơi thầy, làm sao bây giờ? Con bé nó làm sao thế này? Tôi chỉ cảm thấy thật sự lạ. Con bé mất tích ngót 5-6 ngày rồi. Tôi cứ tưởng là nó vẫn được ăn uống đàng hoàng, chỉ là bị che giấu ở đâu. Hóa ra là con bé vẫn ở trong làng. Tất cả những ngày qua nó bị giấu kín trong đống rơm. Tôi đưa hai ngón tay sờ đường mạch trên cổ, vẫn đập bình thường. Con bé không sao đâu, anh cứ bình tĩnh xem nào. Tôi nghi ngờ con bé ngủ mê do bùa chú nào đó. Tôi xin phép bố đứa bé khẽ vén áo nó lên để lộ ra phần bụng. Tôi lấy từ trong túi ra một lọ mực đỏ, khẽ chấm bằng hai đầu ngón tay, vẽ một đường xoáy ốc quanh rốn con bé cùng vài chữ. Cách này rất hiệu quả để thức tỉnh những người bị ngất do bùa chú hoặc là bệnh tật. Trước đây tôi cũng từng làm cách này để đánh thức những người trọng bệnh tỉnh dậy một lần cuối trước khi đi về cõi vĩnh hằng, tạo cơ hội cho họ kịp trăng trối với người thân. Tôi ấn mạnh vào nhân trung của con bé, rồi sau đó dùng tay phải ấn mạnh thêm 3 lần nữa vào khu vực đã vẽ bùa. Đến lần thứ 3, con bé bật dậy, hớp hơi và ho sặc sụa, đồng thời nôn ra một con ấu trùng nào đó. Chính là con trùng của con ngài bay đêm, chỉ có vào mùa hè. Đây cũng chính là một loại bùa cổ, ngậm ấu trùng ngài vào miệng, giữ cho con người trong trạng thái ngủ đông mà không cần ăn uống gì. Có lẽ cái vong quỷ nhi kia muốn dùng cô bé này để thúc ép Bảo nhận lời và làm theo ý mình, nên đã cho con bé ngậm bùa giấu vào trong ụ rơm to trong làng. Cô bé tỉnh dậy không nhớ gì về cái đêm bị đưa ra khỏi nhà. Cô bé chỉ nhớ đêm đó đi ngủ, trong đầu văng vẳng một bài hát chưa nghe thấy bao giờ. Cô bé được đưa về nhà, cả nhà mừng mừng tủi tủi. Khi cả nhà quây quần bên nhau cũng là lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới ló dạng. Tôi đứng từ xa ngắm nhìn cuộc đoàn tụ ấy, tôi bất giác thở dài suy nghĩ. Gánh nặng của những lời hứa vẫn còn đè nặng ở trên vai. Có lẽ tôi vẫn phải ở lại đây để hoàn thành lời hứa của mình, cùng với sự giúp đỡ của thằng cu Bảo. Chương cuối, trung thu. Trở về điểm nhìn của Bảo. Tối nay là trung thu, bọn trẻ con trong làng đã chuẩn bị náo nức lắm. Đêm nay sẽ có lễ phá cỗ ngoài sân nhà văn hóa, chỗ mà chúng tôi hay chơi bi, trò chơi ở ngoài ấy. Mọi năm cứ đến trung thu là vui lắm, được ăn bao nhiêu là bánh kẹo, lại còn được xem múa lân. Ấy thế nhưng năm nay tâm trạng của tôi khác hẳn. Đêm hôm trước, trong khi tôi đang ngủ với mẹ thì bố và bà đưa chị gái về. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mới biết là chị đã về. Chị gái ở đâu trong suốt những ngày qua tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ biết mang máng rằng có liên quan gì đó đến chi. Ông thầy mà bố mẹ tôi mượn về hôm qua vừa làm lễ cúng bình an gì đó cho gia đình suốt cả buổi sáng. Tôi và chị cũng phải ra chắp tay khấn vái. Ông thầy hơ cái bùi nhùi phát ra mùi hương gì xung quanh người tôi và chị, nói là để tẩy uế. Xong xuôi, ông ấy tặng cho tôi và chị mỗi đứa một tấm bùa, dặn là phải giữ trong người. Bố mẹ tôi còn giúp thầy làm điều gì đó, như là chôn một chiếc cọc sắt quấn rất nhiều chỉ đỏ xuống khu vườn sau nhà, nói là để chấn đất, không cho vong ma hồn quỷ bước vào ngôi nhà tôi quấy nhiễu. Ông thầy cũng đã chuẩn bị sẵn cho nhà tôi một cái gương bát quái, định gắn vào trước cổng. Ấy thế nhưng lúc định trèo lên gắn thì ông ngần ngừ, chép miệng: "Thế này lại không vào được nhà nhỉ?" Xong lại đổi ý treo tạm lên trước cửa nhà chính. Tôi cũng chẳng biết là ông đang chờ ai vào nhà nữa. Những xáo trộn trong gia đình tôi những ngày qua vẫn còn để lại dư chấn trong lòng. Những ngày ấy tôi hầu như chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ những lúc tâm trạng cực kỳ khó chịu, rồi mong muốn cũng biến đổi. Ngày trước, khi những nhân vật trong câu chuyện của Chi tìm đến tôi mỗi đêm khiến cho tôi vô cùng hoảng sợ, thế nhưng chẳng hiểu sao những ngày sau ấy, đôi chân thôi thúc tôi đi về chốn ấy gặp Chi để nghe lốt câu chuyện. Khi sự thật lộ ra rằng tôi đã làm bạn với ma suốt thời gian qua, tôi đã rất sợ. Cả đêm hôm đó về tôi trằn trọc không có ngủ được. Mà tôi may mắn có được cơ hội trò chuyện, nghĩ về cô bé đó. Buổi tối, sau khi nghe được câu chuyện cuối cùng, tôi đã rất hoảng sợ. Những giây phút khi Chi níu lấy gấu áo của tôi, hay khi cô bé cởi cái khăn quàng cổ, trái tim của tôi như đông cứng, tay chân tôi bủn rủn. Trước giờ tôi cũng đã có tiếng là gan dạ ở trong làng, chuyên đi dọa mấy đứa con gái. Ấy thế mà khi tận mắt chứng kiến những khung cảnh như vậy, tôi lại nhận thấy một nỗi sợ quả thực là không có giới hạn. Tôi cũng quá là ngây thơ. Trước khi gặp Chi, lần nào cô bé cũng diện bộ trang phục đơn giản của ngày hè, Bộ quần áo cô bé khoác lên người đã lỗi mốt lắm rồi. Thế mà tôi lại không hề để ý. Lúc nào Chi cũng đeo một cái khăn voan mỏng quanh cổ, chẳng hề, dù trời nóng lực đến mức nào. Tôi cũng có đôi lần thắc mắc, Chi không thấy nóng à? Thế nhưng tôi lại chặt lưỡi cho qua. Cái đám đàn bà con gái lắm chuyện, không quan tâm thì tốt hơn. Ấy thế mà ai ngờ. Mối quan hệ của tôi với hai thằng bạn được cải thiện hơn từ cái lần tôi giận chúng nó. Khi cả ba thằng ngồi lại với nhau và trò chuyện thì tôi vỡ lẽ ra nhiều điều. Câu chuyện ngày Tết Trung Thu của Chi vẫn cứ ám ảnh. Vì thế nên ngày đó không vui như thường. Tôi cứ đi ra ra vào vào cả ngày, trong lòng day dứt. Bố mẹ cũng không có nói gì cho tôi nhiều về những việc thực sự xảy ra. Tôi biết rằng Chi đã từng muốn tôi giúp đỡ làm việc gì, giúp cả cô bé lẫn những người trong những câu chuyện mà Chi kể. Chi mượn lời bài hát đó để kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn của những kiếp người bị quên lãng. Việc Chi nhờ tôi giúp, bố mẹ đã thay tôi làm. Từ nay con không phải bận tâm, cũng không được tự tiện kết bạn với người lạ nữa, nghe chưa? Bố mẹ đã nói như vậy. Ngôi mộ của Chi đã được chuyển về bên mẹ. Thế nhưng tôi vẫn cảm giác tôi chưa làm được gì cho cô bé, dù cho cô bé đó có tin tưởng và hết lòng làm điều. Và điều đó làm cho tôi day dứt. Ngay thậm chí giờ cô bé đang ở một nơi nào đó, tôi cũng không được phép biết. Cảm giác hụt hẫng như là một thứ quen thuộc tự dưng biến mất. Bố đã mua cho bà một cái đài mới. Bà vẫn giữ thói quen nghe đài. Trước khi đi ngủ, cái đài không hiểu sao đã hỏng đi rồi. Chiều tối hôm đó, đài chỉ phát chương trình từ thiện quà Trung Thu và những bài hát Trung Thu. Bài hát quen thuộc của Chi cũng vang lên đôi lần. Cứ nghe thấy là tôi thấy bà khẽ thở dài. Đến giờ cơm, ông thầy lôi tôi ra một góc, cùng ngồi dưới mái hiên nhà trò chuyện. Thầy hỏi: "Con bé đó tên Chi gì ấy? Nó kể cho con một vài câu chuyện đúng không?" Tôi ngập ngừng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. "Thế bây giờ con kể cho bác nghe những câu chuyện đó có được không?" Tôi lại trầm ngâm suy nghĩ, ký ức của một buổi tối nào đó vọng về. "Này, tớ bảo, những câu chuyện mà tớ kể cho cậu không được nói với ai đâu nhé. Được không?" Tôi đã từng hứa với Chi như vậy. Chuyện tôi ra gặp Chi mỗi buổi tối hay là câu chuyện cuối cùng chỉ là do bố mẹ tôi đi rình theo mới vô tình biết được. Thế nên tôi mạnh dạn lắc đầu: "Không, không được đâu ạ. Chuyện một mình cháu biết thôi. Cháu đã hứa như vậy rồi." Ông thầy lại nói tiếp: "Yên tâm, bạn Chi nó có nhắn nhủ với bác là những người trong câu chuyện cần được giúp đỡ. Khi cần hỏi điều gì, hãy nhờ cháu nói. Nếu cháu không nói ra thì làm sao mà bác biết họ giúp đỡ gì, phải không? Cháu nói ra thì bác mới giúp được họ, như là bác đã giúp bạn Chi chứ." Tôi ngồi suy nghĩ thật lâu với lời đề nghị của ông thầy. Thực ra khi mang trong mình quá nhiều bí mật, tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi còn không biết là mình nên làm gì để giúp đỡ họ. Thậm chí là tôi còn cảm thấy rất sợ nếu như mà họ tìm đến tôi. Vậy nên nếu có người nào giúp đỡ được họ cũng là may lắm rồi. "Dạ vâng, thế thì cháu kể cho mỗi mình bác thôi đấy nhá." Ông thầy mỉm cười: "Tốt rồi, giờ kể ta nghe xem." Kể xong câu chuyện, tôi quay sang hỏi: "Bác ơi, bác có tin không? Có lần cháu gặp họ thật rồi đấy." "Tin chứ, bác tin chứ. Tối nay bố mẹ tôi lại giục tôi đi chơi, chứ không quát nạt bắt ở nhà. Ngay từ chiều, bố đã mua về cho chị em hai cái đèn. Tôi thì là cái đèn ông sao bóng kính to đùng, trông rất oách. Chị tôi thì được bố mua cho cái đèn lồng có nhạc, trông rất xinh. Chị tôi lấy bố: "Bố này, con lớn rồi làm sao chơi được mấy thứ này?" Bố cười khì khì: "Tối dẫn em ra ngoài nhà văn hóa mà phá cỗ. Nhớ là đi thẳng ra đấy, cấm được la cà. Đi đi cho thay đổi không khí. À mà đừng quên cái bùa đó." Nhà chưa ăn cơm xong, thằng Tuấn và thằng Hưng đã gọi ý ới. Ba đứa chúng tôi chạy trên con đường làng. tới cái ngã ba dẫn tới con sông ở sau làng. Chợt tự nhiên tôi ngập ngừng, một ý định thôi thúc. Cái gì thế mày, đi nhanh lên, lại làm sao đây? Thằng Hưng nói. Tao muốn làm một việc này, bọn mày đi với tao được không? Này, mày có tỉnh táo không đấy? Thằng Tuấn ngó vào mặt tôi. Yên tâm, tao còn tỉnh. Tao ra đó đúng lần này nữa thôi, rồi không bao giờ ra nữa. Nói xong, tôi chạy biến theo con đường cũ, hai thằng bạn đành phải chạy theo sau. Tôi ra thẳng thửa ruộng nơi tôi từng ngồi đó với Chi. Tôi lại gần mỏm đá vẫn đặt ở chỗ cũ. Tôi cắm thẳng cây đèn ông sao mà bố mua cho tôi xuống đó, rồi khẽ mỉm cười. Thằng Tuấn và thằng Hưng chạy lại gần, thắc mắc. Mày làm cái trò gì thế? Đi đi, ở đây ghê chết mẹ ra. Tôi không trả lời. Tôi nhớ rằng Chi đã từng kể với tôi vào hôm ấy. Hồi bé, năm nào trung thu, bố của Chi cũng tặng cho bạn ấy một cây đèn ông sao rất đẹp. Và đã lâu lắm rồi, Chi không có đèn đi chơi trung thu. Giờ không biết mộ của cô bé ở đâu, nên tôi đành ra đây vậy. Tôi thầm nghĩ. Tặng cậu nhé Chi, chúc cậu trung thu vui vẻ, hạnh phúc đoàn viên. Một con bướm ở đâu đậu khẽ vào vai tôi. Xong chưa? Đi thôi mày, ở trong kia nó bắt đầu múa lân rồi kia kìa. Hai thằng bạn thúc giục, tôi vui vẻ chạy về hướng chúng nó. Con bướm nhẹ nhàng bay khỏi vai tôi, dập dần ở sau lưng. Tôi chạy đi khuất mà không biết rằng con bướm đã đậu xuống chiếc đèn ông sao tôi cắm ở đó. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đâu đó văng vẳng lời bài hát vang lên. Bóng trăng trắng ngàn, có cây đa to, có thằng quỷ già ôm một mối mơ. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc truyện ma kinh dị Bóng trăng trắng ngà. Rất là mỏi. Rất là mỏi. Nói thật với các bạn là mấy bữa nay Long thể là cũng hơi bất an tí. Đọc truyện rất là mệt thật ạ. Rất là mệt. Ok, các bạn có thể thấy là ở trong cái dòng truyện của Thục Linh thì nó hiện lên cái tính nhân văn nó rất là cao. Nó truyện của Thục Linh các bạn thấy từ kể cả từ bộ Âm Trung Quỷ cho đến vừa rồi mình đọc là Làng Cổ Mộ, cho đến bộ này thì cái tính nhân văn của Thục Linh, tức là cái tính tình cảm nó rất là cao. Ngoài cái sự tra tấn rùng rợn thì cái tính chất tình cảm nó cao lắm, nó thể hiện rất là rõ. Nếu như anh Thịnh Thơ Thẩn thì là một cái sự tra tấn cùng cực, tra tấn đến phút chót, tra tấn đến chết mẹ luôn. Thì âm trung à, thì thuộc linh thì nó lại tra tấn theo một kiểu khác, tra tấn cùng cực nhưng cũng rất là tình cảm, rất đặc trưng của một tác giả nữ. Tiếp theo đó là nếu như mà anh Nguyễn Ngọc Quang với nghiệp âm thì những con ma của anh Nguyễn Ngọc Quang xuất hiện nó mang một cái màu sắc, nó dạng như kiểu là cuộc đối đầu giữa một vị đạo sĩ và một cái thế lực từ bên kia của thế giới. Thì ở mỗi một tác giả có một cái chất, ví dụ như là ở con cú béo á, cái con cú quá trọng tải ấy, cú heo á, thì cái hình ảnh màu sắc của con ma của cú heo á, nó mang cái màu sắc nó dựa trên những cái tích cổ. Nếu như bạn nào mà tìm hiểu về tâm linh các bạn nhiều, các bạn sẽ thấy là những cái con ma của cú heo nó cảm giác như kiểu là những cái con ma mà mình đi vào trong những cái chùa, cái chiền hoặc là những cái đèn điện, các bạn thấy như có những cái bức bích họa trên tường ấy, nó vẽ về những cái hình ảnh của cuộc sống ở dưới địa ngục á, thì cái con ma cú heo nó hiện ở đó. Đó. Tức là mỗi một tác giả là họ có một cái chất riêng, có lẽ đó là cái mà làm lên cái hay của mỗi một tác giả, đúng không ạ? Và cuối cùng thì tất cả những cái con ma đó nó được hiển hiện ở trước mặt các bạn qua mình. Nó được hiển hiện ở trước mặt các bạn qua mình. Và mình bằng cách này hay cách khác, mình cố gắng thể hiện cái con ma đó cho các bạn xem, làm sao cho nó đúng nhất với cái ý tưởng của các tác giả muốn truyền tải đến các bạn. Thì nếu như trong quá trình mình diễn đọc nó có vấp một chút, nó có thể là nó chưa đúng cái ý đồ của các tác giả trong cái thể hiện cái tuyến của nhân vật, thì mong các bạn hết sức thông cảm, bởi vì mình diễn đọc trực tiếp, đây là mình diễn đọc trực tiếp, thế cho nên là cái việc mà định hình cái tuyến nhân vật, cái câu giao tiếp ấy, nó rất là khó. Nhất là khi mình còn chưa đọc chuyện trước, mình chưa đọc văn bản trước. Quan điểm của mình là nếu như chuyện nào mình đọc rồi thì mình không nói, nhưng mà những chuyện nào mình chưa đọc văn bản thì ít khi mình đọc trước lắm. Kể cả mình có thời gian nhưng mình cũng không muốn đọc trước. Nếu mình xác định là sẽ diễn đọc chuyện này thì mình không đọc trước cái chuyện đó đâu, cãi nó thôi. Đến lúc là đọc được đọc, mình muốn giữ được cái điều đó. Bây giờ là 11 giờ 49 phút PM GMT cộng 7. Mình có rất là nhiều cái hay muốn chia sẻ với các bạn, ví dụ như là một cái event bốc mộ vào 3 giờ sáng ngày hôm nay, 3 giờ sáng ngày mai đó, mình sẽ tham gia vào một cái event bốc mộ đi theo ông cụ thầy. Sáng ngày mai 3 giờ, 2 giờ, 2 rưỡi sáng đã, mai người bạn phải đi rồi. Ra thì nó không liên quan đến mình cả, chỉ là đơn giản là đợt này thì có hai anh chị hay đi theo thầy làm lễ, thì hai anh chị đều phải đi xa để có công chuyện, thế là không có người xách lễ, không có người đưa ông cụ đi. Thế cho nên là mình phải đi theo ông cụ để xách đồ, xách cháp, bê cháp, kiểu như kiểu thằng tiểu đồng đi xách cháp cho ông cụ. Thì sáng ngày mai, và cái event này nó có một cái rất là lạ, đó là ông cụ xem. Không biết là các bạn nào, có bạn nào nghe được về cái khái niệm này chưa, mình sẽ nói luôn. Thì trước khi bốc mộ thì nhà nào cũng phải xem. Ông cụ đã xem cho cái nhà này rồi. Cái nhà này cũng là nhà thân quen với vợ của ông cụ. Thế cho nên là ông cụ xem rồi. Và chính vì thế nên là ông cụ muốn có người đi cùng để làm lễ, thay vì là cứ để cho gia đình gia chủ đến đón ông cụ đi. Thì là gì? Gia đình của nhà này gặp phải cái mộ, một cái mộ kết, một cái mộ kết, nhưng mà nó lại là, nó lại là kết úng. Tức là gì? Tức là cái mộ này nằm ở vùng ngập. Nó vào mộ kết, nhưng mà nó vào vùng ngập nên kiểu gì cũng phải bốc lên. Đó, kiểu gì cũng vẫn phải bốc, dù kết cũng vẫn phải bốc. Chỉ có điều là khi mà bốc lên thì thầy sẽ làm lễ, làm lễ để giữ lại những cái vượng khí của cái mộ kết. Đó à, cái này mình cũng lần đầu tiên mình mới nghe thấy cái khái niệm này. Khi mà buổi chiều nay thì nghe cái bà chị đầu, chị gọi điện, chị báo như vậy, thì mình mới biết đến cái khái niệm này, nó rất là hay. Đó. Ngày mai 3 giờ sáng ngày mai, thực ra thì cũng chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chỉ khoảng vài tiếng nữa thôi là mình sẽ được đi. À, có nhiều bạn đang bảo là mình live stream lúc đó, thì nói thật là cái này thì không được phép, cái này mình không được phép. Nhưng mà có lẽ là trong cái buổi chuyện ngày mai thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái event này nhé. À, mộ kết Trũng. À, Nguyễn Vũ Đức Hoàng không phải mộ kết là như vậy đâu. Nguyễn Vũ Đức Hoàng, mộ kết nó không phải là như bạn nói. Còn cái mộ kết trường hợp này là mộ kết Trũng, thì có nghĩa là cái mộ kết của nhà này nó nằm ở cái vùng ngập nước. Thế cho nên là vì thế cho nên là bắt buộc dù biết là kết thì không được bốc, nhưng mà vẫn phải bốc. Chỉ có điều là khi bốc thì thầy sẽ phải làm những cái lễ, những cái chấn để giữ lại cái vượng khí của mộ kết cho gia chủ, và tránh đi những cái tà, cái độc, cái hại khi mà phạm phải nhà mình bốc mộ kết. Thế không? Đó. Không biết là như thế nào, nói thật là mình đã từng đi bốc mộ một lần. Nhưng mà chỉ là bốc mộ bình thường thôi. Thì hôm nay mình sẽ được chính thức được đi bốc mộ kết. Đây là xem trước và đã biết là nó kết. Mà mình rất tin tưởng ông cụ thầy của mình. Ông cụ thầy đã xem cái gì là chuẩn lắm. Ông kể là ông kể bát quái. Ông kể bát quái cho mình mà mấy anh chị em nhà mình đều được ông cụ kể bát quái ngay từ khi đẻ ra. Ông ấy gạch ra những dòng chữ được mẹ mình chép lại từ ngày hồi mình còn bé. Thì gióng lại những cái sự kiện trong cuộc đời của mình thì mình thấy nó rất là đúng. Nghiệm lại thấy nó rất là đúng. Đó. Thì mình rất là tin ông cụ, mình tin ông cụ lắm. Ông cụ nói gì là như kiểu là thánh phán. Thì mình ok. Cái lần trước mình đi xem bốc mộ của nhà bạn mình thấy nó cũng vui lắm. Mình thấy nó cũng vui lắm. Nó có nhiều cái hay lắm. Không biết là cái event của đêm nay nó sẽ như thế nào. Mộ kết không biết là có gì vui hơn không. Thì ok, mình sẽ chú ý từng chi tiết nhỏ để xem là có gì hay hay không. Và ngày mai ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái event mộ kết của lần này, xem nó như thế nào nhá. Linh Sáo, cái này thì không được phép. Anh mà quay lại vớ vẩn là có những cái thế lực không cho mình làm, mà mình cứ cố tình làm là chết mẹ em luôn. Hoặc là ông cụ không cho, ông cụ đuổi mẹ về là anh chết mẹ anh luôn nhá. Thì ok, đó là cái bật mí. Ngày mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái event ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chờ xem ngày mai nó như thế nào. Bây giờ cũng sắp đến giờ linh rồi, có lẽ mình cũng cần phải đi ngủ một chút để giữ gìn sức khỏe cho ngày mai. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một chuyện mới. Chuyện gì thì đến bây giờ mình cũng chưa biết. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ mình phải qua ôm mẹ con nó nghỉ một chút. Một tay ôm hai mẹ con nó và một tay ôm cô áo trắng đứng đằng sau, cô áo xám đứng đằng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Ngày nào đứng đó có mệt không em? Nghe chuyện của anh em có sợ ma không em? Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.